Các bạn đang nghe bộ truyện Tối Cường Thăng Cấp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3457, Nhân Hoàng Chi Tranh. Cho nên bây giờ, Triệu Phóng tiến vào Tuyệt Địa Chi Uyên, những thứ này mặt người nửa điểm do dự cũng không có. Cũng là nhau nhau đuổi vào, mới vừa vặn tiến vào, Triệu Phóng chính là cảm nhận được cực kỳ mỏng manh một tia thần lực khí tức. Bất quá, những thứ này thần lực khí tức lại là táo bạo vô cùng. Rõ ràng là thời kỳ thượng cổ A Cổ Thần đại chiến lưu lại. Loại này nóng nảy thần lực cũng không thể dùng Triệu Phóng tu luyện, nhưng lại cũng không biểu thị không thể vì Triệu Phóng sử dụng. Dù sao, Triệu Phóng là chân chính cổ thần, đối với những thứ này cổ thần khí hơi thở, hắn coi như không thể trưởng khống, nhưng cũng có thể làm đến một chút ảnh hưởng. Tại Triệu Phóng dẫn đạo phía dưới, những thứ này nóng nảy cổ thần khí hơi thở chính là thỉnh thoảng nhào về phía truy kích Triệu Phóng những người kia. Chỉ cần đi vào Tuyệt Địa Chi Uyên, tự tùy lúc có thể gặp phải loại này khí tức khủng bố tập kích. Đây là mỗi một cái ma tộc đều biết, cho nên, dù là thỉnh thoảng có ma tộc cường giả bị thần lực tiêu diệt, mọi người chung quanh nhưng cũng căn bản không có chút nào hoài nghi. Vẫn là gắt gao truy tại sau lưng Triệu Phóng. Nói đến, Triệu Phóng tốc độ, vốn không có thể cùng những cái kia ma tộc cường giả chống lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là cổ thần chiến trường, có được số lớn táo bạo cổ thần khí hơi thở có thể cung cấp Triệu Phóng ra roi. Mà những thứ này cổ thần khí hơi thở lại có thể rất tốt trợ giáp Triệu Phóng, giảm bớt địch nhân tốc độ truy kích. Triệu Phóng tốc độ không tính quá nhanh, ít nhất không có đạt đến cực hạn, bởi vì hắn chính là muốn treo những cái kia ma tộc cường giả, từ đó chậm rãi đánh giết. Lúc này, hệ thống nhắc nhở đã sớm không ngừng nhớ tới, dù sao, Triệu Phóng chém giết rất nhiều mục tiêu, đã quá tư cách vì Triệu Phóng cung cấp kinh nghiệm. Bất quá, Triệu Phóng lần này lại lựa chọn che đậy hệ thống nhắc nhở. Tại trong Tuyệt Địa Chi Uyên này, đối mặt mấy chục vạn ma tộc, thậm chí một lát sau đó liền sẽ có càng nhiều ma tộc đại quân gia nhập vào tiễu trừ tuyệt cảnh tầm thường thời điểm. Những cái kia hệ thống nhắc nhở, thực sự không cần thiết nghe, bất kể hắn là cái gì nguy hiểm cảnh báo cũng tốt, kinh nghiệm thu hoạch cũng tốt, Triệu Phóng bây giờ quan trọng nhất là toàn thân toàn ý chú ý ở trước mắt chiến đấu. Tuyệt Địa Chi Uyên, tràn ngập cổ thần khí hơi thở cổ thần chiến trường. Đối với người khác mà nói là tuyệt địa, nhưng đối với Triệu Phóng nhi lời, cũng tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Cuồng bạo thần lực có thể dùng tại dẫn đạo giết địch, mà thần lực tinh thuần có thể dùng ở Triệu Phóng tu luyện, chẳng lẽ còn có thể tìm tới so ở đây càng thích hợp Triệu Phóng chỗ hay sao? Sát lục đang tiến hành, nhưng mà Triệu Phóng tu luyện đồng dạng đang tiến hành, mà tộc Hoàng Thái Tử bị ám sát tin tức đã sớm bị Ma Hoàng biết. Tại cái này Tuyệt Địa Chi Uyên chung quanh, vô số ma tộc đại quân nhao nhao chạy đến, cùng đi, còn có vô số ma tộc cường giả cùng với tinh nhuệ. Ngoại trừ đem cái này Tuyệt Địa Chi Uyên vây chặt như nêm cối, vô số ma tộc mỗi một ngày đều khi tiến vào Tuyệt Địa Chi Uyên, gia nhập vào đối với Triệu Phóng vây quét. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn làm hết thảy, nhưng đều là phí công. Ít nhất tại cái này Tuyệt Địa Chi Uyên ngoại vi, Triệu Phóng căn bản chính là tồn tại vô địch. Chỉ cần có cuồng bạo thần lực tồn tại, Triệu Phóng thậm chí căn bản vốn không cần vận dụng bản thân mình bao nhiêu sức mạnh, liền có thể dễ dàng chém giết truy binh. Ngược lại, là theo thời gian trôi qua, trong cơ thể của Triệu Phóng thần lực lại là không ngừng cường hóa lấy. Trong cơ thể của Triệu Phóng, cái kia thần cách hạt giống đã sớm rực rỡ vô cùng. Đồng thời, chung quanh mấy chục hành tinh đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, diễn biến thành vì nắm giữ thần lực tinh cầu. Cổ thần tu luyện, Triệu Phóng cũng không biết, cho nên Triệu Phóng lựa chọn phương thức của mình, sáng tạo ra thuộc về mình phương thức tu luyện, đó chính là không ngừng tổng thần lực, tiếp đó đem những thần lực này lấy tinh cầu phương thức hội tụ tại bên trong tiểu thế giới. Không có thần lực thần thông không quan trọng, ngược lại thần lực bản thân liền là đầy đủ nghiền ép hết thảy tồn tại, coi như không có thần thông cũng căn bản không có ảnh hưởng gì. Mà tại Triệu Phóng bên trong tiểu thế giới, làm cho người ta chú ý nhất chỉ sợ là viên kia đang không ngừng trưởng thành giống như hàng tinh tầm thường tồn tại. Trong cơ thể của Triệu Phóng tiểu thế giới vốn cũng không cùng với những người khác, những thứ khác tu tiên giả, thể nội tiểu thế giới bất quá là một mảnh lục địa, một khỏa tinh cầu mà thôi, nhưng mà Triệu Phóng tiểu thế giới lại là một vùng ngân hà, vô số tinh cầu tạo thành Triệu Phóng tiểu thế giới, chỉ là bây giờ Triệu Phóng năng đủ lợi dụng cũng không đến. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận địa vực kỳ thực chỉ là hư vô, có thể coi là như thế, kỳ thực trong cơ thể của Triệu Phóng đã từ lâu có mấy trăm hành tinh. Bất quá, những tinh cầu này, nếu như dùng thật sự tinh cầu đi ví dụ, như vậy thì chỉ có thể coi là hành tinh, đến nỗi hàng tinh cái gì, căn bản không có. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể của Triệu Phóng, lại là tại tiến một bước diễn biến, một khắc này đang tại trưởng thành tinh cầu, kỳ thực chính là một khỏa hàng tinh, một khỏa hoàn toàn do thần lực ngưng kết mà thành hàng tinh. Thậm chí, kèm theo cái kia hàng tinh không ngừng trưởng thành, tại trong cơ thể của Triệu Phóng, một cái hoàn chỉnh hệ hàng tinh đã bắt đầu tạo dựng. Đây là một cái từ một khỏa hàng tinh, 9 khỏa hành tinh, cùng với khác một chút sao chổi, vệ tinh chờ tạo thành hoàn chỉnh hệ hàng tinh. Đương nhiên, không chỉ là ở đây, theo Triệu Phóng cho chính là thần lực càng ngày càng nhiều. Mấy quả hành tinh mới đã bắt đầu xuất hiện, có lẽ qua không được bao lâu, những thứ này hành tinh mà có thể diễn biến thành mới tinh hệ, đây chính là Triệu Phóng mình chọn phương thức tu luyện. Bất quá, hắn tiểu thế giới những cái kia tinh hà lại cũng không tính hoàn chỉnh, đặc biệt là thần lực ngưng tụ hành tinh, kỳ thực chỉ là một loại dự trữ phương thức thôi, bây giờ Triệu Phóng là không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng loại này dự trữ phương thức xem như chính mình tu luyện thủ đoạn. Đến nỗi có thể hay không cảm ngộ ra vũ trụ bản nguyên pháp tắc để cho trong cơ thể hắn vậy được. Hành tinh có thể tự động vận chuyển, từ đó khiến cho thần lực ở trong cơ thể mình cũng có thể tự động sinh ra cùng khôi phục. Lại chỉ có thể nhìn sau này cơ duyên, bất quá, liền xem như lấy bây giờ phương thức tu luyện, kỳ thực cũng đã hết đầy đủ. Dù sao, thực lực khủng bố kia là vô địch tầm thường tồn tại. Chỉ cần Triệu Phóng năng đủ đem thần lực không ngừng dự trữ, thời điểm chiến đấu, liền có thể trèo chống hắn kéo dài chiến đấu. Lại nói, xem như thần cách, một ngôi sao kia cầu, còn có thể không ngừng sinh ra thần lực mới, chỉ là lúc kia sinh ra, lại là đối với bây giờ Triệu Phóng nhi lời, quá ít, ma tộc đại quân tại tuyệt địa Chi Uyên vây quét Triệu Phóng. Trước sau sau, ngắn ngủi bất quá hơn tháng thời gian, chính là đã tới rồi ước chừng vượt qua hơn 3 triệu người. Đương nhiên, tiến vào tuyệt địa Chi Uyên, chỉ là trong đó một phần nhỏ, cũng liền chừng 30 vạn cường giả, có thể coi là như thế, nhưng cũng tuyệt đối là động tĩnh lớn. Đã như thế, nhân tộc tự nhiên cũng là thu đến tình báo, khi nghe nói Quy Nguyên Tiên Tông thiếu tông chủ Triệu Phóng chém giết ma tộc Hoàng Thái Tử, lại là tiến vào ma tộc tuyệt địa, dẫn tới ma tộc mấy trăm vạn đại quân vây quét, rất nhiều nhân tộc không khỏi là thay Triệu Phóng lau một vệt mồ hôi. Mà đồng thời, theo tin tức bị Quy Nguyên Tiên Tông cố ý truyền bá ra ngoài, lúc này, Triệu Phóng tiếng hô đơn giản trước nay chưa từng có, người hoàng giáp bị Triệu Phóng đắc đến thời điểm, liền đã có người đưa ra, muốn để Triệu Phóng đăng đỉnh nhân hoàng, trở thành nhân tộc cộng chủ. Chương 3458, tuyệt cảnh cầu sinh. Nhưng lúc đó, thanh âm này vẫn chỉ là rất yếu, cũng vẻn vẹn một số nhỏ người có ý nghĩ như vậy. Nhưng theo bây giờ Triệu Phóng chém giết ma tộc Hoàng Thái Tử, cùng với vô số ma tộc cường giả, lại đến bây giờ còn tại bị ma tộc mấy triệu người vây quét. Để cho Triệu Phóng đăng đỉnh nhân hoàng tiếng hô, lại càng tới càng cao, nguyên bản Triệu Phóng tại nhân tộc, thậm chí nhân tộc đồng minh đông đảo trong chủng tộc chín có cực lớn tiếng hô. Chỉ là bởi vì cái kia nhân hoàng vị trí quá mức mẫn cảm, cho nên các phương thế lực mới không dám dễ dàng quyết định. Nhưng bây giờ cũng không một dạng, bởi vì ở trong mắt không ít người, cũng là cho rằng, chỉ sợ lần này, Triệu Phóng căn bản không có khả năng hoặc trở về. Ma tộc, không thể nào để cho một cái chém giết bọn hắn Hoàng Thái Tử người sống rời đi. Ma Hoàng, tuyệt đối sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn chém giết Triệu Phóng. Cho nên tự nhiên, cái này thanh âm phản đối thì ít đi nhiều rất nhiều. Đại bộ phận nhân tộc thế lực cường đại, đều lựa chọn trầm mặc, đối với bọn hắn tới nói, liền xem như để cho Triệu Phóng đăng đỉnh nhân hoàng chi vị lại như thế nào. Một người chết mà thôi, có thể có cái gì uy hiếp. Đúng vậy a, kỳ thực hiện tại, mặc kệ nhân tộc, ma tộc, hay là tiên giới vạn tộc, lại có mấy người sẽ tin tưởng Triệu Phóng có thể đủ còn sống trở về. Ma tộc nội địa, lại là tại ma tộc đệ nhất tuyệt địa, bị ma tộc mấy trăm vạn đại quân vây khốn, mà chính hắn, lại chỉ là lẻ loi một mình. Tuyệt cảnh như vậy, ai có thể còn sống rời đi? Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết, kỳ thực hiện tại Triệu Phóng qua phải trả thật dễ chịu. Cũng không biết bọn hắn sẽ ra sao, tại nội bộ nhân tộc, lấy về Nguyên Tiên Tông dẫn đầu, chuẩn bị để cho Triệu Phóng vinh đăng nhân hoàng chi vị kế hoạch đang tiến hành. Rất nhiều người đều cho rằng, Triệu Phóng lần này chắc chắn phải chết, cho nên, coi như nhân hoàng chi vị cho hắn, cũng không vấn đề gì, mà nếu như Triệu Phóng có thể đủ tại mấy trăm vạn ma tộc vây quét phía dưới sống sót, lại là có thể vượt qua toàn bộ ma tộc lãnh địa sống sót trở lại nhân tộc. Như vậy này nhân hoàng chi vị cho hắn, càng là sẽ không có người phản đối. Nhân hoàng, nhân tộc từ trước tới nay chỉ xuất qua một cái, đó là nhân tộc cộng chủ, hiệu lệnh toàn bộ nhân tộc đặc thù tồn tại, quyền uy chi lớn, đủ để có thể so với ma hoàng. Chỉ cần có người hoàng tại, như vậy nhân tộc thì sẽ không lại vào năm bè bảy mảng. Có lẽ, ủng hộ Triệu Phóng những người kia, chính là ôm ý nghĩ như vậy a. Nhưng mà, đây hết thảy lại cùng Triệu Phóng không có quan hệ gì, bởi vì lúc này Triệu Phóng, căn bản không có khả năng cùng liên lạc với bên ngoài. Như vậy tự nhiên, đối với ngoại giới chuyện xảy ra, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, coi như biết, kỳ thực Triệu Phóng cũng căn bản không có thời gian lý tới. Theo ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, vận dụng thủ đoạn tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, dù là lúc này Triệu Phóng là tại tuyệt địa Chi Uyên, nhưng cũng căn bản không có khả năng nói là an toàn. Trên thực tế, lúc này Triệu Phóng đã đến một cái điểm tới hạn, tuyệt địa Chi Uyên ngoại vi dù sao cũng có hạn, theo địch nhân càng ngày càng nhiều, tự nhiên, Triệu Phóng không gian hoạt động cũng liền càng ngày càng có hạn. Lấy hắn bây giờ đối với thần lực trưởng khống, xâm nhập tuyệt địa vực sâu chỗ càng sâu, căn bản chính là tự tìm cái chết, nhưng hết lần này tới lần khác, tại phía sau hắn ma tộc cường giả, nhưng cũng là càng ngày càng gần, một khi bị vây khốn, sợ là cũng chỉ có một con đường chết. Đã như thế, tự nhiên là khiến cho Triệu Phóng Cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Hoặc là đột phá, hoặc là chết, không có lựa chọn nào khác. Một ngày này, Triệu Phóng tìm được một chỗ thần lực tương đối không có như vậy nóng này chỗ. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại không nghĩ, lập tức liền có vài chục tên ma tộc cường giả hiện thân. Thì ra, ở đây, kỳ thực đã bị ma tộc cường giả bố trí rơi vào. Mặc dù người cạm bẫy kia cũng không có cái gì năng lực công kích, nhưng lại có thể chính xác phát hiện Triệu Phóng. Hơn nữa căn bản vốn không cho Triệu Phóng bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Rõ ràng, là một cái khốn trận. Hừ, Triệu Phóng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, một cái ma tộc cường giả tức giận hướng về phía Triệu Phóng nói. Nhưng nhìn tu vi, Triệu Phóng chỉ là bất quá tiên vương cảnh, tại bọn hắn trước mặt những người này, đơn giản không tính là gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Triệu Phóng lại là tại một đám cường giả bảo vệ dưới chém giết ma tộc Hoàng Thái Tử. Lại là chạy trốn tới cái này tuyệt địa chi uyên, để cho ma tộc tổn thất nặng nề. Mặc dù, ở trong mắt chung ma tộc, những cái kia chết mất ma tộc, tự nhiên cũng là cho rằng là chết tại đây bạo động thần lực bên trong. Nhưng bát chướng này, bọn hắn tự nhiên là tính toán tại Triệu Phóng trên đầu. Dù sao, nếu là không có Triệu Phóng, như vậy bọn hắn không có khả năng tiến vào ở đây. Bất quá, nếu là bọn hắn biết, những cái kia thần lực bạo động, chính là Triệu Phóng đưa tới, cũng không biết nên nghĩ ra sao. Triệu Phóng nhìn xem trước mắt một đám ma tộc cường giả, lại là nhìn xem cái kia khốn trận, trong lòng biết rõ, muốn nhanh chóng rời đi căn bản không có khả năng. Tại cái này tuyệt địa chi uyên cùng ma tộc một loại cường giả hao lâu như vậy. Lần này, vẫn là tái, bất quá, coi như thế, muốn Triệu Phóng đầu hàng, làm sao có thể, không phải liền là một trận chiến sao, chẳng lẽ Triệu Phóng còn có thể sợ bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, không ngừng tích lũy thần lực, Triệu Phóng tu vi nhìn từ bên ngoài tựa hồ căn bản không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng trên thực tế, Triệu Phóng sức chiến đấu, cũng tuyệt đối là tăng lên vô số, thậm chí, hấp thu nhiều thần lực như vậy, đối với mình sức chiến đấu. Triệu Phóng tâm bên trong, kỳ thực cũng không có một cái thực chất, tất nhiên những ma tộc này cường giả tự tìm cái chết. Như vậy Triệu Phóng không ngại dùng bọn hắn thử một lần thực lực của chính mình bây giờ. Hừ, muốn lưu ta lại, thì nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Triệu Phóng lười nhác nói nhảm, vốn là sinh tử địch, nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì. Nói xong câu này, Triệu Phóng thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một vệt sáng, hướng về một cái ma tộc cường giả vọt tới. Chính là ngươi, ngươi tới thử một lần ta mới chiêu a. Triệu Phóng tay bên trong đột nhiên bộc phát ra một hồi cường quang. Không có người biết, quang mang kia, kỳ thực là thần lực chi quang. Chết, thần lực hội tụ, hóa thành một đạo bán nguyệt lưu quang, trong nháy mắt hướng về cái kia ma tộc cường giả chém giết tới. Hừ, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn cản ta? Cái kia ma tộc cường giả có chút khinh thường. Dù sao, Triệu Phóng một kích này, chỉ từ nhìn từ bề ngoài, tựa hồ thật sự cũng không phải như vậy làm cho người chu mục. Nhưng mà, thần lực, nhưng căn bản không phải những ma tộc này có thể nhận biết. Nếu là bọn họ biết quang mang kia là thần lực ngưng tụ, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, hắn không biết, cho nên kết quả từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước. Ầm vang một tiếng, cái kia ma tộc cường giả trong nháy mắt chính là bay ngược ra ngoài. Chung ma tộc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản vốn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, có thể nhìn thấy kết quả, lại là rõ ràng nói cho bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Triệu Phóng, đáng chết. Tình báo có bẫy, nhanh, mọi người cùng nhau xông lên, đem ra hỏa này giết lại nói. Một cái ma tộc mở miệng nói ra, trong nháy mắt, mười mấy tên ma tộc cường giả đồng thời hướng về Triệu Phóng xông tới giết. Cái này một số người, bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối là một phương cường giả. Đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối là lấy một làm vạn tồn tại. Bây giờ đồng thời ra tay, trong nháy mắt, tựa hồ cái này một mảnh bầu trời đều bị xé nát. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên bao phủ mà ra, Triệu Phóng khẽ chau mày, cái kia uy lực cường đại. Hắn tự nhiên cũng là đã nhìn ra, chương 3459, tiểu thế giới diễn biến. Nếu như đổi lại là lúc trước, Triệu Phóng căn bản không có người mảy may chắc chắn có thể ngăn trở một kích này. Nhưng là bây giờ, Triệu Phóng lại muốn thử một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn khác, nếu là ngăn không được, cũng chỉ có chết, đến hay lắm. Triệu Phóng lớn quát một tiếng, toàn thân thần lực đột nhiên phun trào. Tại hắn bên trong tiểu thế giới, viên kia vừa mới ngưng tụ thần lực hàng tinh đột nhiên lập lòe. Từng đạo thần lực phun trào. Trong nháy mắt chính là tràn vào Triệu Phóng trong thân thể. Mắt trần có thể thấy tốc độ, trong cơ thể của Triệu Phóng viên kia thần lực hàng tinh chính là nhỏ rất nhiều. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, Triệu Phóng toàn thân lại là tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhiếp nhân tâm phách sức mạnh, trong một chớp mắt lan truyền ra, một cỗ uy áp kinh khủng, từ trên thân Triệu Phóng tản mát ra, khiến cho chung quanh ma tộc cường giả, cư nhiên cũng không nhịn được hơi hơi dừng bước lại. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Không thiếu ma tộc cường giả cũng là hơi biến sắc mặt. Cái kia cỗ lực lượng cường hãn, khiến cho một đám ma tộc căn bản khó có thể lý giải được. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng cũng chỉ là một cái nhìn như đơn giản nhân tộc tiểu tử. Vì cái gì trên thân có thể tản mát ra kinh khủng như vậy sức mạnh? Bất quá, coi như thế, Những ma tộc này cường giả nhưng cũng không có khả năng e ngại. Bởi vì bọn hắn không nghĩ ra triệu phóng sức mạnh trên người đến tột cùng là cái gì. Như vậy tự nhiên là cho là, cái kia bất quá chỉ là trên thân triệu phóng nắm giữ một loại nào đó có thể bộc phát khí thế pháp. Bảo, chỉ là muốn dọa chạy bọn hắn mà thôi. Hơn nữa, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn càng thêm tin tưởng, triệu phóng bất quá là đang hư trương thanh thế. Lại nói, hiện tại bọn hắn là tại tiến công, triệu phóng là tại phòng ngự, coi như triệu phóng đột nhiên bộc phát ra khí thế cường hãn lại có thể thế nào. Còn không phải chỉ có thể bị đánh, dù sao, bọn hắn thế nhưng là mười mấy tên cường giả đồng thời ra tay. Mỗi một cái, đều ít nhất siêu việt triệu phóng một cái đại cảnh giới tồn tại a. Này rõ ràng chính là tuyệt đối nghiền ép, lại nơi nào có thể có bất kỳ năng lực chống cự. Chỉ là đáng tiếc, kết quả, lại là ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì liền tại đây mấy chục người sắp tới gần triệu phóng vài thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện, từ trên thân triệu phóng, một vòng quang mang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện, sau đó, cư nhiên là hướng về chung quanh tản ra. Nhìn như vậy yếu đuối, nhìn như vậy không hề có tác dụng, bất quá chỉ là một vòng tia sáng tản ra mà thôi. Rõ ràng cũng chỉ là không chỗ dùng sút nào bài trí. Liền công tử bột cũng không tính tồn tại, có thể có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, chính là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bởi vì, quang mang kia sở trí chỗ, hết thảy công kích, lại liền như vậy dễ dàng bị hóa giải. Liền như là hàn băng gặp liệt hỏa đồng dạng, cái kia từng đạo ma lực công kích, cư nhiên là đang nhanh chóng tiêu tan lấy, không có cái gì động tĩnh quá lớn. Hết thảy đều là lộ ra như vậy hiền hòa, thế nhưng là, kết quả kia, nhưng căn bản để cho người ta khó có thể lý giải được. Cũng khó mà tin được, cái kia khó có thể lý giải được sức mạnh, nhanh chóng tan rã hết thảy chung quanh, liền cái kia cuồng bạo thần lực, bây giờ vậy mà cũng tại tiêu tan. Đừng nói là những người khác xem không hiểu, ngay cả triệu phóng cũng căn bản xem không hiểu, đây coi là cái chiêu số gì. Không tệ, đối với thần lực vận dụng, triệu phóng căn bản vốn không biết, hắn chỉ là tại dựa theo ý nghĩ của mình, tùy ý điều khiển thần lực mà thôi. Một kích này cũng chỉ là triệu phóng ý muốn nhất thời, nguyên bản mục đích là hy vọng những thần lực này có thể ngăn trở những cái kia ma tộc công kích liền đủ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, thế mà lại có hiệu quả như thế, hoàn toàn triệt tiêu mất hết thảy trước mặt sức mạnh, mặc kệ là ma tộc công kích, vẫn là những cái kia cuồng bạo thần lực, tựa hồ bây giờ đều bị trong nháy mắt tiêu trừ. Nếu là tại hình tượng một điểm, như vậy, thời khắc này triệu phóng là tại bên cạnh mình ngưng tụ ra một cái tuyệt đối tan rã lĩnh vực. Hay là nói là tuyệt đối thần lực lĩnh vực. Ở mảnh này phạm vi bên trong, hết thảy công kích đều sẽ không còn tồn tại, hết thảy sức mạnh đều đem tiêu tan, chỉ có thần lực có thể tồn tại, mà thế gian này, trưởng khống thần lực, chỉ có triệu phóng, theo lý thuyết, triệu phóng tại trong lúc vô tình, lại là tự chế một cái tuyệt đối vô địch lĩnh vực. Ở mảnh này trong lĩnh vực, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, hết thảy đều để cho triệu phóng định đoạt. Bây giờ, cái kia nhìn như nhu nhược thần lực tia sáng còn không có tiêu thất, còn đang không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán, phạm vi càng lúc càng rộng. Những cái kia ma tộc là đầu tiên nghiệm chứng cái này thần lực chi quang kinh khủng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong cơ thể mình hết thảy sức mạnh tựa hồ hoàn toàn tiêu tan, liền như là triệt để bị phong ấn đồng dạng, bọn hắn bây giờ, cư nhiên liền mảy may sức mạnh đều không biện pháp vận dụng, giống như một cái phàm nhân. Mà lúc này triệu phóng, trong mắt bọn hắn, chính là giống như thiên thần tầm thường tồn tại, để cho bọn hắn không nhịn được muốn quỳ xuống đất cung bái. Phù phù, cuối cùng có ma tộc cường giả nhịn không được quỳ đến trên mặt đất. Mà ngay sau đó, càng nhiều ma tộc cường giả nhao nhao quỳ xuống đất, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, rõ ràng trong lòng bọn họ hận không thể giết triệu phóng, nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì sức mạnh đi ngăn cản mình cơ thể, tựa hồ lúc này thân thể của bọn hắn đã không thuộc về mình. Đối mặt triệu phóng, thân thể bọn họ bản năng lựa chọn thần phục. Cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng? Không thiếu ma tộc cường giả trong lòng nhịn không được hỏi thăm. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn hỏi thăm nhưng căn bản không ai có thể trả lời. Lúc này, triệu phóng cũng là nhíu mày, đối với bây giờ phát sinh hết thảy, kỳ thực triệu phóng cũng căn bản không thể giảng dài, đây hết thảy, rõ ràng cũng chỉ là triệu phóng trong lúc vô tình làm ra. Vì sao lại như thế? Triệu phóng căn bản vốn không biết rõ, triệu phóng suy tư phút chốc không chiếm được đáp án, liền đem chính mình thần niệm tiến vào bên trong tiểu thế giới của mình. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng thấy được đáp án. Lúc này, tại triệu phóng bên trong tiểu thế giới, viên kia thần lực ngưng tụ hàng tinh, đã kết thúc phát ra thần lực, thế nhưng là, tại chung quanh hắn, những tinh cầu khác lại là giống như là cùng hắn sinh ra cộng minh nào đó. Từng đạo sức mạnh không ngừng khuấy động, lại là tại một mảnh kia hệ hàng tinh, tạo thành một cái quỷ dị tuần hoàn. Nếu là tại nói hình tượng một điểm, bây giờ, một cái kia hệ hàng tinh, vậy mà đã hóa thành chân thực tồn tại, chẳng những là nắm giữ đủ loại hoàn mỹ pháp tắc sức mạnh. Liền mỗi một hành tinh bên trên, cũng tại tiến hành chính mình diễn biến, trong đó mấy khỏa, thậm chí tựa hồ có sinh ra dấu hiệu sinh mạng, tại bên trong tiểu thế giới tự động sinh ra sinh mệnh. Đây tuyệt đối xem như tuyệt vô cận hữu sự tình a. Triệu phóng tại lần cẩn thận quan sát, cuối cùng là nhìn ra manh mối, những thứ này sinh mệnh lực lượng, cư nhiên là từ viên kia siêu nhiên tại những tinh cầu khác thần cách hạt giống bên trên tán phát đi. Ra ngoài, theo lý thuyết, những thứ này sinh mệnh lực lượng, bản thân liền là dự trữ ở đó thần lực trong mầm móng. Mà bây giờ, trong cơ thể của Triệu Phóng tiểu thế giới đạt đến một loại nào đó tiêu chuẩn. Cho nên, những thứ này sinh mệnh lực lượng chính là bắt đầu tản mát ra, chuẩn bị ngưng tụ ra sinh mạng mới. Thế nhưng là, thần cách hạt giống bên trên thế nào sẽ có sinh mệnh lực lượng? Một quả này thần cách hạt giống, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Nói đây chỉ là một cái thông thường thần cách hạt giống. Triệu Phóng bây giờ đã không dám xác định, dù sao, thế gian cổ thần đã sớm tiêu vong, mà thần cách cũng trên cơ bản toàn bộ tiêu vong. Chương 3460, Ma Hoàng muốn tới. Lại chỉ có cái này thần cách hạt giống lưu truyền tới nay. Bị Triệu Phóng phải đến. Cái này, có lẽ xem như thế gian duy nhất một cái chân chính thần cách. Như vậy, nói cái này thần cách chỉ là một cái bình thường tồn tại. Ít nhất bây giờ Triệu Phóng không muốn tin tưởng, nhưng cuối cùng đại biểu cái gì? Những cái kia sinh mệnh lực lượng đến tột cùng lại là cái gì? Triệu Phóng nhưng căn bản không có cách nào đi giải thích. Nhưng cũng còn tốt, Triệu Phóng cẩn thận điều tra, mặc kệ cái kia thần cách hạt giống, vẫn là những cái kia sinh mệnh lực lượng, cũng là hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay. Theo lý thuyết, mặc kệ những thứ kia là cái gì, mặc kệ biến hóa này đến tột cùng đại biểu cái gì. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, cũng là tuyệt đối bị Triệu Phóng nắm trong tay. Nếu như Triệu Phóng nguyện ý, thậm chí có thể dễ dàng đem những thứ này sinh mệnh lực lượng xóa đi. Bất quá Triệu Phóng không có làm như vậy, bởi vì Triệu Phóng cũng muốn biết những biến hóa này đến tột cùng đại biểu cái gì, cho nên còn không bằng thuận theo tự nhiên, xem cái này thần cách hạt giống đến tột cùng sẽ vì chính mình mang đến biến hóa như thế nào. Khi chung quanh hết thảy hoàn toàn bị Triệu Phóng trưởng khống sau đó, những cái kia ma tộc cường giả cũng căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Triệu Phóng bất quá khẽ nhất tay một cái, một cỗ cường đại sức mạnh chính là trong nháy mắt đem những cái kia mất đi ma lực ma tộc cường giả gạt bỏ. Nhân từ, Triệu Phóng còn sẽ không ngu như vậy. Bây giờ thả cái này một số người, như vậy cái này một số người tuyệt đối sẽ đem chính mình tình huống nói cho khác ma tộc. Tiếp đó lần nữa tiến công chính mình, Triệu Phóng còn không đến mức nhân từ đối với địch nhân. Coi như những người này đã mất đi ma lực, Triệu Phóng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Giải quyết cái này một số người, Triệu Phóng chính là nhanh chóng rời đi. Chung quanh khốn trận đã sớm bị trong cơ thể của Triệu Phóng thần lực tiêu trừ. Muốn vây khốn Triệu Phóng, căn bản không có khả năng. Kế tiếp mấy tháng thời gian, hầu như đều tại tuần hoàn. Không ngừng có ma tộc cường giả tìm được Triệu Phóng, sau đó bị Triệu Phóng chém giết. Tiếp đó Triệu Phóng thong dong rời đi, tiếp tục tìm kiếm thần lực mới tiến hành hấp thu. Mấy trăm vạn ma tộc vây quanh cái này tuyệt địa chi uyên, thiệt hại mấy chục vạn người, nhưng căn bản không làm gì được Triệu Phóng. Nếu như Triệu Phóng bị cái này tuyệt địa chi uyên thôn phệ, cái kia cũng thôi, bọn hắn đại khái có thể rời đi, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Triệu Phóng lại là sống thật tốt, như vậy bọn hắn tự nhiên căn bản không có khả năng rời đi. Thậm chí chỉ có thể không ngừng tăng binh. Nội bộ nhân tộc lúc này đối với Triệu Phóng phải chăng có thể đảm nhiệm nhân hoàng thảo luận cũng vẫn không có dừng lại. Bất quá cho tới bây giờ lại lớn nhiều nhất trí cho rằng Triệu Phóng có tư cách đảm nhiệm nhân hoàng. Đương nhiên kỳ thực cho nên sẽ có bên này đến ủng hộ Triệu Phóng, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là bởi vì mọi người đã nhận định Triệu Phóng chắc chắn phải chết. Tất nhiên Triệu Phóng cũng là kẻ chắc chắn phải chết, coi như truy phong một cái nhân hoàng lại có thể thế nào. Nội bộ nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng nói là có thể chân chính đoàn kết nhất trí. Tiên quốc mọc lên như rừng trạng thái, cũng không phải là nói một ngày hai ngày, quan niệm thâm căn cố đế, để cho tuyệt đại bộ phận người, căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản tiếp nhận một cái nhân tộc cộng chủ xuất hiện. Đương nhiên, nếu để cho chính bọn hắn làm nhân tộc này cộng chủ, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ vui lòng. Đã như thế, nếu như không phải Triệu Phóng cục diện bây giờ cơ hồ đã là hẳn phải chết cục diện. Như vậy cái này một số người như thế nào có thể dễ dàng nhả ra? Đương nhiên, lấy về Nguyên Tiên Tông một số người cầm đầu, kỳ thật vẫn là có rất nhiều người là thật tâm ủng hộ Triệu Phóng. Bộ phận này người ý nghĩ, kỳ thực cũng không phức tạp, đối mặt đại nhất thống ma tộc, kỳ thực nhân tộc thật sự rất ăn thiệt thòi, mỗi tiên quốc ở giữa bởi vì riêng phần mình thù hận quan hệ. Cho dù là trong chiến tranh, cũng biết thường xuyên chính mình dẫn phát nội loạn, tỉ như, Minh Minh Cai tăng viện thời điểm, chậm hơn một chút, Minh Minh Cai hỗ trợ thời điểm, lại là khoanh tay đứng nhìn, chuyện như vậy, tại cả nhân tộc tiền tuyến kỳ thực cũng không tính hiếm thấy. Dù sao, cả nhân tộc vốn là vẫn luôn là năm bè bảy mảng trạng thái, mà lẫn nhau trước đây thù hận, nhưng cũng là từ xưa đến nay, coi như đối mặt ma tộc, miễn cưỡng để cho đám người đoàn kết lại với nhau, nhưng cũng không biểu hiện có thể chân chính làm đến một lòng. Nếu có một cái có thể phục nặng nhân tộc cộng chủ xuất hiện, tình huống như vậy liền tuyệt đối có thể đổi mới, mà Triệu Phóng, có thể nói là bây giờ nhân tuyển duy nhất, người hoàng giáp đã nhận chủ, mà đồng thời, Triệu Phóng dài kỳ chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, ở tiền tuyến sĩ tốt trong lòng nắm giữ cực cao danh vọng. Nếu là Triệu Phóng trở thành nhân hoàng, tất nhiên sẽ có người không phục, nhưng tuyệt đối so sánh được bất kỳ người nào khác đều tốt hơn vô số lần. Đương nhiên, mặc kệ ngoại giới như thế nào phỏng đoán, lúc này Triệu Phóng lại là nhàn nhã vô cùng. Tại trong tuyệt địa này, Triệu Phóng nhưng lại như là ngư đắc thủy, tuyệt địa chi uyên, nhất là để cho người ta kiêng kỵ chỉ là cuồng bạo thần lực mà thôi. Mặc dù cái này cuồng bạo thần lực đối với Triệu Phóng mà lời cũng có uy hiếp, nhưng dù sao, trưởng khống giả thần lực lại ít nhất so với những người khác rất an toàn nhiều. Ma tộc vây quét, bất quá cũng chỉ là nho nhỏ quấy rối mà thôi, Triệu Phóng mới sẽ không để ý. Thế nhưng, để cho Triệu Phóng, cũng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là ma tộc lần này lại là thật muốn làm thật, bởi vì ma hoàng cư nhiên muốn đích thân tới. Tin tức này vừa ra, mặc kệ là nhân ma hai tộc hay là khác vạn tộc, có thể nói đều bị rung động thật sâu. Ma hoàng sợ là có mấy vạn năm cũng không có rời đi ma đều a. Coi như cùng nhân tộc toàn diện khai chiến, ma hoàng cũng chưa từng rời đi ma đều, nhưng là bây giờ ma hoàng cư nhiên muốn đích thân đi tới tuyệt địa chi uyên chém giết Triệu Phóng. Đây là bởi vì cái gì? Vì ma tộc hoàng thái tử báo thù. Lời này chỉ sợ ngay cả ma tộc bên trong cũng sẽ không có người tin tưởng. Dù sao, ma hoàng dòng dõi biết bao đông đảo, mặc dù trong đó hiển hách cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nhưng nói thật, một cái hoàng thái tử mà thôi, có lẽ tại trong ma tộc địa vị cao quý, cũng cực kỳ trọng yếu, nhưng chỉ sợ còn căn bản không đủ gây nên ma hoàng coi trọng. Cái gọi là hoàng thái tử, bất quá chỉ là ma hoàng hơi khá là yêu thích một điểm nhi tử mà thôi. Thậm chí không cần Triệu Phóng ra tay, cái này hoàng thái tử nếu là làm chuyện sai lầm gì, lại hoặc là nói là dẫn tới ma hoàng bất mãn, tùy tiện đều có thể bị ma hoàng chém giết. Đã như vậy, ma hoàng tại sao lại tự mình đi tới tuyệt địa chi uyên? Tin tức này vừa ra, có thể nói là oanh động tất cả mọi người. Ma hoàng là bực nào tồn tại, tu vi khủng bố, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ tiên giới đều hiếm có địch thủ, xưng là đệ nhất cường giả cũng không đủ. Nhưng Triệu Phóng mặc dù danh tiếng không nhỏ, chiến lực cũng không tính yếu, nhưng dù sao đặt ở trước mặt ma hoàng, đơn giản chỉ là sâu kiến tầm thường tồn tại mà thôi. Vì cái gì ma hoàng cư nhiên sẽ chú ý như thế chỉ là một cái nhân tộc? Không có ai nghĩ biết rõ. Triệu Phóng phải biết tin tức này, đơn thuần là ngẫu nhiên, chỉ là tại đánh giết một cái ma tộc cường giả sau đó, trong lúc vô tình bị cái kia ma tộc báo cho biết. Cái kia ma tộc cường giả, chỉ là vì uy hiếp Triệu Phóng, nhưng Triệu Phóng lại là lưu tâm, không chú ý không được a. Dù sao, cái này ma hoàng cường đại, Triệu Phóng tự nhiên là tinh tường vô cùng, nếu như nói là ma hoàng thật sự đến, như vậy Triệu Phóng cũng căn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Ma hoàng, đến tột cùng là tu vi gì, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào chiến lực, căn bản không có người biết. Chương 3461, ma hoàng mục đích lại là thần cách. Dù sao, sớm tại mấy vạn năm trước, ma hoàng đã là đương thời đệ nhất nhân, nhưng mà, một trận chiến này rất rõ ràng, căn bản không có cách nào tránh, đã như vậy cân nhắc những thứ khác thì có chỗ ích lợi gì. Từ bỏ, không có khả năng từ bỏ kết quả chỉ có thể là chết, lại hoặc là sống không bằng chết, cho nên, Triệu Phóng căn bản không có đường lui. Nhưng đổi một góc độ đến xem, cái này nhưng cũng xem như một cái cơ hội. Vì cái gì nói như vậy? Ma hoàng cường đại, cùng với quyền uy là không thể nghi ngờ. Có thể nói, ma tộc sở dĩ có thể đại nhất thống, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì ma hoàng tồn tại. Nếu Triệu Phóng có thể đủ tại cái này tuyệt địa chi uyên cầm xuống ma hoàng, như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Chỉ sợ, cái này chẳng những là Triệu Phóng một cái cơ hội, cũng có thể là cả nhân tộc một cái cơ hội a. Cầm xuống ma hoàng, điên cuồng cỡ nào ý nghĩ, nếu như là ở bên ngoài, có lẽ Triệu Phóng căn bản không dám muốn như vậy, nhưng mà đây là tuyệt địa chi uyên. Huống hồ, Triệu Phóng đã không có đường lui, vì cái gì không thể nghĩ, ma hoàng lại như thế nào, coi như tại như thế nào cường đại lại như thế nào. Chẳng lẽ, hắn còn có thể siêu việt cổ thần hay sao? Mà Triệu Phóng bây giờ, đã là một cái chân chính cổ thần. Chỉ cần lợi dụng được địa hình nơi này, cùng với vùng này thần lực, có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích, như vậy ai cũng không nói chắc được. Tất nhiên không có đường lui, như vậy lại còn có cái gì đáng giá do dự. Triệu Phóng nói động thủ liền động thủ, từng sút một bắt đầu ở cái này tuyệt địa trong vực sâu sắp đặt. Ai có thể nghĩ đến, Triệu Phóng cư nhiên gan to như vậy, ma hoàng đích thân tới, hắn không nghĩ tới như thế nào đào tẩu, cư nhiên còn chuẩn bị sắp đặt phản sát ma hoàng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, ai dám điên cuồng như vậy. Đương nhiên, Triệu Phóng có cái kia tư bản, tuyệt không phải lỗ mãng, dù sao, Triệu Phóng là thế gian này duy nhất cổ thần, tuyệt địa chi uyên, đối với Triệu Phóng tới nói, lại là cao nhất đi săn chi địa, dĩ thượng cổ cuồng bạo thần lực làm trận, kinh khủng bực nào tồn tại, nhưng Triệu Phóng lại cứ làm như vậy, kèm theo từng đạo cuồng bạo thần lực kèm theo Triệu Phóng dẫn dắt mà bị tạo thành từng cái trận. Pháp thời điểm, cái kia ma hoàng cũng cuối cùng đến, che khuất bầu trời tinh kỳ, hiện lộ rõ ràng ma hoàng vô thượng quyền uy, từ 10 vạn ma tộc tuyệt mỹ thiếu nữ tạo thành ma hoàng thánh vệ đội, từ 100 vạn đầu tuyển chọn tỉ mỉ ra ma tu tạo thành ma hoàng ma vệ đội. Từ ma tộc con em quyền quý hay là các nơi thiên tài tạo thành ma hoàng thân vệ doanh. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, kéo dài vô tận, mà những nơi đi qua, vô số ma tộc quỳ đến chỗ trống, không có ai, không có bất kỳ cái gì ma tộc dám vi phạm ma hoàng ý nguyện. Ma hoàng đích thân tới, vô số ma tộc kích động vạn phần, mà cái kia phía trước vây quét triệu phóng ma tộc cường giả, lại là trong lòng run sợ. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, cái kia cao tới hơn 30 m, thân thể khủng bố, hiện lộ rõ ràng sức mạnh mênh mông. Ma hoàng, ma tộc chi hoàng, tu luyện đặc thù ma thần thể, thực lực khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Quốc sư, người nói cái kia triệu phóng hoặc giả cổ thần truyền thừa, chuyện này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ma hoàng nhàn nhạt mở miệng. Ở bên cạnh hắn quỳ đầy người nhóm, nhưng hắn không chút nào không thèm để ý. Ma tộc quốc sư, người mặc đấu bồng màu đen, cả người tựa hồ giống như bóng tối. Hắn cũng không phải người của ma tộc, mà là đứng từ đều nhanh muốn diệt tuyệt sâu uyên tộc. Đương nhiên, cái này sâu uyên tộc cũng coi như là ma tộc một chi. Quốc sư xảo trá vô cùng, cho tới nay cũng đều bị ma hoàng phụng làm khách quý, dựng lên am hiểu nhất, lại là một loại thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cổ tiên thuật, tục xưng thuật bói toán. Ma tộc quốc sư có thể thông qua bí pháp suy đoán ra một ít chuyện, hơn nữa cực kỳ chính xác, tuy nói không tính là biết trước, nhưng mà cái này suy tính chi pháp, bởi vì độ chuẩn xác cực cao, tự nhiên cũng bị ma hoàng coi trọng xem. Lần này ma hoàng sở dĩ đích thân tới, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì quốc sư suy tính ra triệu phóng rất có thể được cổ thần truyền thừa. Ma hoàng một mạch tu luyện chính là ma thần thể, mà cái này ma thần thể trung cực chính là trở thành chân chính ma thần. Mặc dù nói cho đến bây giờ còn không có bất luận cái gì một đời ma hoàng có thể chân chính đem cái này ma thần thể tu luyện thành chân chính ma thần, sinh ra thần cách có thể coi là như thế, nhưng cũng có thể để cho ma hoàng trở thành đệ nhất cường giả. Có thể thấy được cái này ma hoàng thể cường hãn, cũng có thể gặp cổ thần cường hãn, có lẽ đang vì chuẩn xác mà nói, cái này tu luyện ma thần thể ma hoàng đã có thể so với bán thần. Đương nhiên coi như bán thần, nhưng cũng không phải chân chính cổ thần, mà triệu phóng lại là chân chính cổ thần. Quốc sư mỉm cười nịnh hót hướng về phía ma hoàng nói, bệ hạ, tiểu thần từng tiến hành 3 lần suy tính, mà 3 lần đoán kết quả đều biểu hiện cái này triệu phóng đích thật là lấy được cổ thần truyền thừa, chỉ có điều hắn mới vừa vặn nhận được cổ thần truyền thừa không đến bao lâu, chắc hẳn cũng không phải lĩnh, bởi vì dù sao đề cập tới cổ thần, cho nên tiểu thần cũng không thể thêm một bước tinh chuẩn suy tính, không biết đến tột cùng là lấy được cái nào cổ thần truyền thừa. Nhưng tiểu thần cho là mặc kệ hắn lấy được chính là cái nào cổ thần truyền thừa, nếu là bệ hạ có thể cướp đoạt kỳ thần cách, có lẽ liền có thể để cho bệ hạ tại thành tựu chân thần trên đại đạo tiến thêm một bước. Ma hoàng gật đầu một cái, đúng vậy a, bây giờ ta ma thần thể đã tu luyện đến cực hạn, thế nhưng là không có thần cách, cũng không có biện pháp tụ tập chân chính thần lực, muốn tại thêm một bước gần như không khả năng. Hừ, cái triệu phóng đổ là hảo vận, thế mà được cổ thần truyền thừa, thế gian cổ thần đã sớm tiêu vong, liền xem như để lại di tích cũng vô cùng thưa thớt. Một cái hoàn chỉnh thần cách, có lẽ cái này bởi vậy cho nên là thế gian duy nhất thần cách. Này thần cách, chỉ có bản hoàng mới xứng nắm giữ. Ma hoàng âm thanh cũng không tính thấp, mà nghe nói như thế, chung quanh một đám ma tộc cường giả không khỏi là sắc mặt đại biến. Cái kia triệu phóng, cư nhiên lấy được cổ thần truyền thừa, thậm chí nắm giữ hoàn chỉnh thần cách. Cái này sao có thể? Khó trách người này khó có thể đối phó như vậy, nhóm người mình rõ ràng cảnh giới xa xa cao hơn hắn, lại nhiều lần thất bại. Nắm giữ thần cách, chẳng phải là tương đương cái kia triệu phóng đã coi như là chân chính cổ thần. Có lẽ, nếu như không phải là bởi vì hắn lấy được cổ thần truyền thừa không lâu, căn bản còn chưa trưởng thành, chỉ sợ đừng nói bây giờ cái này khu khu mấy trăm vạn người, liền xem như nhiều hơn nữa người, cũng căn bản không làm gì được hắn a. Thượng cổ tu tiên giả, không người nào là cực kỳ cường hãn. Thượng cổ thời đại, tiên lực dồi dào vô cùng, rất nhiều người dưới thân tới chính là đã nắm giữ cảnh giới cực cao. Nhưng coi như thế, thượng cổ tu tiên giả vì đối kháng cổ thần, nhưng cũng tử thương thảm trọng, thậm chí kém sút bị đứt đoạn truyền thừa. Cổ thần cường đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng, khó trách ma hoàng sẽ thân lâm, nếu để cho cái này triệu phóng trưởng thành, như vậy có thể nói, đơn giản không có ma tộc đường sống. Dù sao, một cái nắm giữ hoàn chỉnh thần cách nhân tộc, vẻn vẹn một người, thậm chí cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ tiên giới, khó trách cái kia triệu phóng cảnh giới nhìn xem cũng không tính rất cao. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lại là chắc là có thể đánh bại so với hắn thực lực cường đại vô số địch nhân. Cổ thần truyền thừa, hoàn chỉnh thần cách, chương 3462, triệu phóng bố trí. Một đám ma tộc cường giả trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng cùng lúc nhưng lại là may mắn vô cùng, còn tốt, ít nhất bây giờ cái này triệu phóng là bị bọn hắn vây ở tuyệt địa chi uyên. Tại trong tuyệt địa chi uyên này, có thể nói, triệu phóng chắc chắn phải chết, như thế, cũng coi như là vệ ma tộc thanh trừ một cái uy hiếp to lớn. Nếu để cho cái này triệu phóng trưởng thành, không thể nghi ngờ lại là ma tộc tai nạn. Bệ hạ, bản vương nguyện xuất bộ vệ tiên phong, thay bệ hạ đem cái kia triệu phóng chộp tới. Đột nhiên, ma hoàng bên cạnh, một cái ma vương mở miệng nói ra, Đối với những người này dùng thời gian dài như vậy cũng không có bắt được Triệu Phóng. Cái này Ma Vương là bất mãn hết sức, bây giờ còn nói cái này Triệu Phóng hữu cái gì thần cách. Hắn cũng không tin, coi như cái kia Triệu Phóng thật sự cổ thần, hắn cũng muốn thí thần. Ma Hoàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia Ma Vương, không nên khinh địch, tất nhiên quốc sư suy tính ra cái này Triệu Phóng nắm giữ cổ thần thần cách. Chỉ sợ tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà quốc sư bây giờ cũng là đứng ra nói, chín U Vương, trận chiến này không phải tốt như vậy đánh, cái này Triệu Phóng tất nhiên nắm giữ hoàn chỉnh thần cách. Có lẽ nắm giữ trưởng khống thần lực thủ đoạn, thậm chí là thượng cổ thần thần thông, nếu là khinh địch, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Quốc sư đây là ý gì? Chẳng lẽ là cho là, ta còn có thể chết ở trong cái kia Triệu Phóng thủ hay sao? Chín U Vương bất mãn nhìn xem quốc sư mỉm cười, lại là lấy ra một chiếc gương pháp bảo bình thường. Chín U Vương, nếu là ngươi nguyện ý vì tiên phong, vậy cái này cái gương ta tạm thời cho ngươi mượn, nếu như tình huống không ổn, ngươi chớ ham chiến, đây là Thiên Huyền cảnh, quốc sư, ngươi cam lòng đem bảo bối này cho ta mượn? Chín U Vương hơi biến sắc mặt, ma tộc quốc sư không những có thuật bói toán, đồng thời cũng nắm giữ vài kiện có sút pháp bảo cường hãn, mà ở trong đó, lại lấy hôm nay huyền cảnh nhất là bị người biết rõ. Phàm là nhận biết ma tộc quốc sư người đều biết, hôm nay huyền cảnh, thế nhưng là ma tộc quốc sư bảo bối. Đừng nói là cho hắn mượn người, liền xem như cho người ta xem, cũng là cực kỳ không nỡ, mà hôm nay huyền cảnh, mọi người đều biết đặc thù công năng liền ở chỗ tuyệt đối phục sinh. Nghe nói, hôm nay huyền cảnh xuất từ đã từng vực sâu trong tộc một cái luyện khí cao thủ. Người này cực kỳ am hiểu không gian bí thuật, cho nên, tại ngày này trong huyền cảnh phong tồn lấy một cái đặc thù bí thuật. Thiên huyền cảnh một khi khởi động, như vậy mà có thể tại mục tiêu nhân vật gặp hẳn phải chết một kích thời điểm trong nháy mắt đem người truyền tống rời đi. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì, có thể đem người truyền tống rời đi bảo bối có thể nhiều. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay huyền cảnh, chỉ cần mang theo bên người, cho dù là đã tử vong, nhưng cũng có thể đem chủ nhân phục sinh. Hơn nữa, là tại địa phương khác phục sinh. Theo lý thuyết, chỉ cần nắm giữ thiên huyền cảnh, cơ hồ chính là tương đương không chết. Chỉ cần thiên huyền cảnh bất diệt, như vậy chủ nhân liền vĩnh viễn sẽ không lo lắng tử vong. Dù sao, cho dù là chính hắn lựa chọn tự bạo, thần hồn nhục thân toàn bộ hủy, nhưng cũng có thể bị hôm nay huyền cảnh lấy đặc thù bí pháp lại độ phục sinh. Như thế bảo vật, cũng khó trách cái kia ma tộc quốc sư sẽ như vậy chân quý. Bây giờ, chín vương nhìn thấy quốc sư thế mà đem thiên huyền cảnh lấy ra. Trong lòng cũng là có sút chấn kinh, mà đồng thời, nhưng cũng tin tưởng quốc sư nói, cái kia Triệu Phóng tuyệt không dễ đối phó. Quốc sư yên tâm, có hôm nay huyền cảnh tại, bản vương tuyệt đối có thể cầm xuống cái kia Triệu Phóng. Hừ, có thiên huyền cảnh nơi tay, bản vương chính là bất tử chi thân. Nếu là cái kia Triệu Phóng thật có thủ đoạn đặc thù, bản vương dù là tự bạo, dù là đốt hồn, cũng tất nhiên muốn bắt lại tên kia. Quốc sư khẽ gật đầu, nhưng lại quay người hướng về phía Ma Hoàng nói, bệ hạ, tất nhiên chín U Vương trở lệnh, như vậy không bằng liền để chín U Vương đại bệ hạ đi cái này một lần. Đồng thời, còn xin bệ hạ đem 18 ma thần vệ tạm thời điều cho chín U Vương, cùng nhau cầm xuống cái kia Triệu Phóng. Cái gì, 18 ma thần vệ? Quốc sư có phải hay không cũng quá cẩn thận một điểm? 18 ma thần vệ cũng không phải người, mà là thuộc kỳ thượng cổ chính là lưu truyền tại ta trong ma tộc 18 cỗ đặc thù khôi lỗi. Nghe nói, cái này 18 ma thần vệ, thế nhưng là đã từng ma thần tự tay chế tạo khôi lỗi. Thực lực cường hãn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đừng nói 18 ma thần vệ tề xuất, dù là trong đó một hai cái xuất động, đều có thực lực chấn nhiếp một phương kinh khủng a. Cái này cũng chưa tính, nghe nói 18 ma thần vệ đồng thời xuất động, có thể tạo dựng đặc thù giết thần trận. Đây chính là chuyên môn là chân chính cổ thần chuẩn bị sát trận. Đã từng, ma thần thế nhưng là dựa vào cái này 18 ma thần vệ, chu sát qua ít nhất mười mấy cái thượng cổ thần. Chẳng lẽ, cái kia Triệu Phóng thật sự đã là cổ thần, bằng không thì, quốc sư tại sao lại để cho bệ hạ đem 18 ma thần vệ đồng thời phái đi ra? Một đám ma tộc không khỏi là mê mang vô cùng, dù sao, đối với quốc sư quyết định, bọn hắn thật sự khiếp sợ đến, 18 ma thần vệ, lại là thiên huyền cảnh, quốc sư đây quả thực chẳng khác gì là vận dụng hết thảy sức mạnh a. Triệu Phóng thực lực bọn hắn đến sẽ không hoài nghi. Mấy triệu người vây quanh nhân gia mấy tháng đều không giết chết nhân gia. Bây giờ thậm chí trêu đến ma hoàng đích thân tới, ngay cả quốc sư cũng đã đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Cái này còn có cái gì đáng giá chất vấn? Thế nhưng là, đám người chính là không nghĩ ra một cái Triệu Phóng, mặc cho hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cần phải coi trọng như vậy sao? Không nói khác, liền xem như cái kia 18 ma vệ, bất kỳ một cái nào chỉ sợ cũng cần phải nắm giữ nghiền ép Triệu Phóng thực lực a. Vì một cái nhân tộc huy động nhân lực như vậy, cái này thật tốt sao? Cái này há chẳng phải là đang để cho nhân tộc, để cho tiên giới vạn tộc chế giễu, nhưng đối với quốc sư suy tính, đối với ma hoàng quyết định, lại không người dám chất vấn, mà đích xác, lúc này, mặc kệ là nhân tộc, hay là chủng tộc khác, không khỏi là đang chú ý ma tộc ở đây, dù sao, ma tộc lớn như vậy động tĩnh, để cho người ta nghĩ không chú ý cũng khó khăn a. Ma Hoàng đích thân tới, tình huống như vậy, làm sao có thể lừa gạt được. Triệu Phóng không biết tình huống ngoại giới, nhưng mà hắn biết rõ, hắn bây giờ đã là tiến vào tuyệt địa, tại cái này tuyệt địa chi uyên, Triệu Phóng không có khả năng đi trông cậy vào bất luận kẻ nào có thể giáp được hắn. Có thể sống sót hay không, chỉ có dựa vào chính hắn. Dù sao, tuyệt địa chi uyên ở vào ma tộc nội địa, coi như nhân tộc hữu tâm cứu viện, chỉ sợ cũng căn bản không có cơ hội. Muốn đánh tan chung quanh ma tộc đại quân, như vậy nhân tộc ít nhất cũng cần mấy trăm vạn đại quân mới được. Nếu quả thật có thể làm cho mấy trăm vạn đại quân xuất hiện tại tuyệt địa chi uyên, chỉ sợ ma tộc đã sớm hủy diệt. Cho nên, bây giờ Triệu Phóng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bộ phận ban ngày, Triệu Phóng trên cơ bản liền một lát ngừng cũng không có, không ngừng hất vào chung quanh thần lực, cũng không ngừng dẫn dắt đến những cái kia cuồng bạo thần lực. Không nên bởi vì dẫn đạo cuồng bạo thần lực là một kiện chuyện dễ dàng. Trên thực tế, cái này cũng là Triệu Phóng, nếu như nói là đổi bất cứ người nào, chỉ sợ khi tiếp xúc đến cuồng bạo thần lực, liền sẽ lập tức bị cuồng bạo thần lực thôn phệ. Nhưng liền xem như Triệu Phóng, kỳ thực muốn làm đến những thứ này, nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, thậm chí nhiều lần đều kém sút gặp phải nguy cơ. Hơn nữa, là loại kia nguy hiểm tính mạng, dẫn đạo cuồng bạo thần lực, như vậy thì nhất thiết phải dùng tự thân thần lực đi chậm rãi đem những cái kia cuồng bạo thần lực đoàn dẫn đạo đến vị trí chỉ định. Đây đối với Triệu Phóng tới nói, có thể nói là cực lớn tiêu hao, đặc biệt là đối với tâm thần, đơn giản có thể xưng dày vò. Chương 3463, không có đường lui. Dù sao, đang dẫn dắt quá trình bên trong, Triệu Phóng không cho phép phút chốc buông lỏng. Cái kia cuồng bạo thần lực, hơi sút cái không chú ý, có lẽ liền có thể trong nháy mắt đem Triệu Phóng thôn phệ. Nguy hiểm nhất một lần, vẻn vẹn chỉ là Triệu Phóng hơi hơi đem tự thân thần lực hơi yếu một chút điểm. Cuồng bạo thần lực chính là trong nháy mắt nhào tới, nếu không phải Triệu Phóng trước tiên đào tẩu, như vậy chỉ sợ hắn không chết cũng muốn trọng thương. Đương nhiên, nếu là tại đây bị trọng thương, như vậy kỳ thực cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Dù sao, ai cũng không biết ma tộc biết cái gì thời điểm phát hiện hắn. Đối với hắn phát động công kích, ma tộc tuyệt không có khả năng bỏ mặc hắn mặc kệ. Tuyệt địa trợ giáp bên trong, Triệu Phóng những nơi đi qua, chỉ cần là có cơ hội, hắn liền sẽ điều động chung quanh cuồng bạo thần lực. Triệu Phóng bản ý là cấu tạo một chỗ đại trận, nhưng Triệu Phóng cũng biết, cũng không phải nói chính mình cấu tạo tốt đại trận, như vậy địch nhân liền nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới. Cho nên, hắn nhất thiết phải làm ra nhiều loại chuẩn bị. Cho nên, trên thực tế ngoại trừ cái kia một chỗ chủ trận, Triệu Phóng tại rất nhiều nơi đều bố trí tiểu trận, mà càng nhiều địa phương hơn, dứt khoát chỉ là đem cuồng bạo thần lực dẫn đạo đến nơi thích hợp, để tại thời điểm chiến đấu có thể lợi dụng. Một ngày này, Triệu Phóng giống như ngày xưa đồng dạng điều động chung quanh cuồng bạo thần lực. Hắn thận trọng đem một đoàn cuồng bạo thần lực dẫn đạo đến vị trí thích hợp. Tại hắn cách đó không xa, là mặt khác một đoàn cuồng bạo thần lực, cái này hai đoàn cuồng bạo thần lực, xem như Triệu Phóng bố trí một cái cạm bẫy nhỏ, bởi vì cái này hai đoàn cuồng bạo thần lực vị trí cực kỳ tiếp cận, lại giữa lẫn nhau đã là trở thành một loại cực kỳ trạng thái không ổn định. Nếu là đối địch, Triệu Phóng chỉ cần rót vào một tia thần lực, mà có thể để cho cái này hai đoàn cuồng bạo thần lực trong nháy mắt tuấn bạo. Uy lực của nó có thể tưởng tượng, giống bố trí như thế, tại trong tuyệt địa chi uyên, Triệu Phóng bố trí rất nhiều, dù sao, bố trí như thế đối với Triệu Phóng tiêu hao ít nhất. Đang lúc Triệu Phóng hoàn thành bố trí thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn thấy được một đoàn cực lớn thần lực đoàn. Tại chung quanh nơi này đã sớm đầy vô số cuồng bạo thần lực chỗ, lại có một đoàn ổn định thần lực, Triệu Phóng đều có sút không tin, nhưng Triệu Phóng hoàn là lập tức đi tới, cẩn thận quan sát một phen, Triệu Phóng xác định, cái này một đoàn thần lực là có thể hấp thu, như vậy đương nhiên sẽ không đang do dự, tâm niệm khẽ động, bên trong tiểu thế giới thần cách chính là nhanh chóng xoay tròn. Mà đồng thời, cái kia một đoàn thần lực chính là hóa thành một đạo tơ mỏng đồng dạng, không ngừng bị Triệu Phóng hấp thu, tại thần cách nhanh chóng xoay tròn ở giữa, tiến vào trong cơ thể của Triệu Phóng thần lực, nhanh chóng bị bố trí tại trên mỗi cái tinh cầu. Triệu Phóng không có thời gian, cũng không có năng lực đi phân biệt những thần lực này thuộc tính. Tự nhiên cũng căn bản không có cách nào làm đến triệt để nắm giữ. Nhưng Triệu Phóng cũng căn bản không thèm để ý, ngược lại trong cơ thể hắn tinh cầu còn nhiều, coi như không đủ dùng, cùng lắm thì đang ngưng tụ mấy khỏa chính là, bất kể hắn là cái gì thuộc tính, khác biệt thần lực đoàn, cùng lắm thì phân bố tại khác biệt tinh cầu bên trên chính là. Như thế, tự nhiên có thể tránh cho thần lực xung đột, cần sử dụng thời điểm, tại thông qua thần cách phóng xuất liền có thể. Đương nhiên, Triệu Phóng đồng thời cũng tại để cho thần cách không ngừng chuyển đổi những cái kia thần lực, đem những cái kia thần lực hóa thành chính hắn sức mạnh. Lúc này, cái kia mấy khỏa từ thần lực ngưng tụ hàng tinh đã càng ngày càng sáng tỏ, cũng càng ngày càng cực lớn, đây cũng là Triệu Phóng bản nguyên, đây cũng là Triệu Phóng tư bản. Tiến vào trong cơ thể của Triệu Phóng thần lực chia làm hai loại, một loại là đã bị chuyển đổi, hóa thành hắn tự thân sức mạnh một bộ phận, tùy thời có thể điều động thần lực, mà đổi thành một bộ phận, nhưng là còn chưa kịp chuyển đổi, bị Triệu Phóng phân tán tại trên mỗi cái tinh cầu, cần thời điểm liền trực tiếp chỉnh thể điều động, nhưng coi như thế, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng Triệu Phóng thực lực kinh khủng tăng lên sự thật. Cái này tuyệt địa chi uyên, đối với Triệu Phóng nhi lời, không khác là thiên đường tầm thường tồn tại. Ở đây, Triệu Phóng tăng cao thực lực tốc độ, tuyệt đối là ngoại giới vô số lần, không ngừng hấp thu, khiến cho cái kia một đoàn thần lực càng ngày càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, Triệu Phóng đột nhiên quay đầu, cơ hồ là liền nửa điểm do dự cũng không có, chính là trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không có dấu hiệu nào, tập kích đột nhiên đến. Triệu Phóng nhìn kỹ đi, chính là nhìn thấy một cái người mặc hắc giáp người đứng ở nơi đó. Nhưng nhìn kỹ, Triệu Phóng lại phát hiện, trên người hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Khôi lỗi, thế nhưng là khôi lỗi làm sao có thể bộc phát kinh khủng như vậy sức mạnh. Tại Triệu Phóng vừa rồi đứng chỗ, một cái chiều sâu đạt đến vài trăm mét hố to đã xuất hiện. Cái này khôi lỗi, tuyệt không đơn giản, nhưng mà, còn không đợi Triệu Phóng suy xét, đột nhiên, hệ thống dự cảnh vang lên lần nữa, Triệu Phóng liền nửa điểm do dự thời gian cũng không có. Chỉ có thể bản năng tế ra một đoàn thần lực. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là tại Triệu Phóng bên cạnh, một cái hắc giáp khôi lỗi trong nháy mắt hướng về đằng sau thối lui. Những khôi lỗi này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, sự xuất hiện của bọn hắn vậy mà căn bản không có chút phát hiện nào. Bọn hắn liền phảng phất vẫn luôn ở nơi đó đồng dạng. Nhưng Triệu Phóng rất rõ ràng, phía trước hắn đang dẫn dắt những cái kia cuồng bạo thần lực thời điểm. Vùng này đã sớm tìm tòi tinh tường, căn bản là không có bất kỳ người nào. Quả nhiên thực lực cường hãn, không nghĩ tới, đánh lén như vậy, ngươi cũng có thể tránh thoát. Chỉ có điều, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn bao nhiêu lần. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, thanh âm kia phảng phất ngay tại bên cạnh Triệu Phóng. Lại phảng phất là khoảng cách Triệu Phóng ngoài trăm vạn dặm. Truyền âm chi thuật sao? Triệu Phóng khẽ trao mày, hắn biết, hắn bị người để mắt tới, không cần nghĩ cũng biết, lại là một cái ma tộc cường giả đến, chỉ là không biết, cái này ma tộc cường giả, lại là có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là ma hoàng? Triệu Phóng tập trung tinh thần, hắn biết, giống trước đây loại kia quỷ dị khôi lỗi công kích, chỉ sợ rất nhanh lại sẽ xuất hiện, nhưng Triệu Phóng không có nghĩ tới là, lần này, xuất hiện cũng không phải một cái khôi lỗi. Mà là tám tên khôi lỗi lấy tám phần phương vị đồng thời hướng về Triệu Phóng tập sát tới. Bát phương đột kích, cơ hồ là phong đánh gãy Triệu Phóng hết thảy có thể tránh né quỹ tích. Đáng chết, Triệu Phóng không chút do dự, đột nhiên tế ra một đoàn thần lực, trực tiếp tại bên cạnh mình tạo thành một cái phòng ngự hộ thuẫn. Oanh, tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, mà đồng thời, tám tên hắc giáp khôi lỗi đã hiện thân, nhưng lần này, cái này tám tên khôi lỗi nhất kích không chung, chính là lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phóng mặc kệ vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vậy mà đều tìm không thấy cái này tám tên khôi lỗi vị trí. Thậm chí liền xem như vận dụng hệ thống, lấy được kết quả cũng là không biết. Không gian lực lượng pháp tắc sao? Không, cái này không chỉ là đơn thuần không gian lực lượng pháp tắc. Nếu như chỉ là đơn thuần không gian pháp tắc sức mạnh, như vậy ít nhất, Triệu Phóng hoàn có thể phát hiện kỳ vị đưa. Nhưng là bây giờ, hết thảy tập kích, lại là không có dấu hiệu nào. Hơn nữa, Triệu Phóng căn bản không thể khóa chặt vị trí của địch nhân. Vậy thì chứng minh, những khôi lỗi này, tuyệt đối nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Oanh. Đột nhiên, lại là một tiếng nổ vang lên, lại là một cái khôi lỗi xuất hiện, tính thăm dò hướng về Triệu Phóng công kích một lần. Chương 3464, 10 bát ma về. Không gì hơn cái này, nếu như vừa rồi, Triệu Phóng thu hồi thần lực hộ thuẫn, như vậy chỉ sợ một kích này, đủ để muốn Triệu Phóng mạng nhỏ. Thật quỷ dị công kích, thật quỷ dị ẩn tàng phương thức, những thứ này hắc giáp khôi lỗi, đến tột cùng là cái gì? Triệu Phóng nhịn không được ở trong lòng hỏi. Đương nhiên, bây giờ đánh tới, chính là cái kia 9 U Vương. Cùng với 18 ma thần vệ, không cần vùng vẫy, Triệu Phóng, tại 18 ma thần vệ dưới sự vây công, ngươi chắc chắn phải chết. Bất quá, nếu là ngươi bây giờ đầu hàng, có lẽ ta có thể cân nhắc nhường ngươi chết thống khoái một chút. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, mà lần này, Triệu Phóng cuối cùng phát hiện người kia vị trí. Bây giờ, một cái ma tộc cường giả lơ lửng giữa không trung, dưới chân, lại là đạp một chiếc gương bộ dáng pháp bảo. Ngươi là ai? Triệu Phóng nhàn nhạt mở miệng, đối với đầu hàng, Triệu Phóng căn bản sẽ không cân nhắc. Bởi vì Triệu Phóng rất rõ ràng, ma tộc tuyệt không có khả năng buông tha hắn, mặc kệ hắn đầu hàng cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, chỉ có đường chết, lại nói, đầu hàng loại chuyện này, Triệu Phóng cũng căn bản không có khả năng làm. Chín Vương nhìn xem Triệu Phóng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường, ha ha, thì ra, đây chính là thực lực của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, xem ra, chẳng qua là lúc trước những người kia giơ lên phế vật. Nhân tộc tiểu tử, ngươi gọi Triệu Phóng đúng không? Bản Vương cho ngươi thêm một cơ hội. Bây giờ đầu hàng, bản vương có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không, bản vương sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, sẽ để cho ngươi cầu bản vương giết ngươi. Triệu Phóng nhìn xem người kia, mặt ngoài không có cái gì, nhưng kỳ thật vụng trộm đã bắt đầu đem một tia thần lực tung ra ngoài. Đầu hàng, chỉ bằng ngươi sao? Ta không quản ngươi là ai, nếu đã tới, vậy thì chết đi. Triệu Phóng âm thanh nhàn nhạt vang lên, mà nhìn về phía cái kia 9 U Vương ánh mắt, đã như cùng ở tại nhìn một người chết. Chín Núc Vương cũng không tức giận, dù sao, nếu như Triệu Phóng thật là dễ dàng như vậy đầu hàng, cái kia cũng không có trước đây đại chiến. Đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy, hết lần này tới lần khác là nhân tộc, nếu là ngươi là ta người trong ma tộc, như vậy bản vương tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới bồi dưỡng ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi là nhân tộc, cho nên, ngươi phải chết. Chín U Vương mở miệng lần nữa. Cùng lúc đó, 18 ma thần vệ nhau nhau hiện thân. 18 cái này hắc giáp khôi lỗi lại có 18 cái. Triệu Phóng khẽ trao mày, nếu như không phải mình ở đây sớm đã có bố trí. Như vậy Triệu Phóng cũng hoài nghi chính mình lần này có thể hay không tái. Phải không? Vậy thì nhìn một chút ai chết trước a. Triệu Phóng đột nhiên mở miệng, hơn nữa đồng thời, đột nhiên đưa tay, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Chín U Vương sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn vẫn phát hiện, cỗ khí thế kia, cư nhiên cũng không phải trên thân Triệu Phóng tản mát ra. Còn không đợi Chín U Vương nghi hoặc, đột nhiên, cái kia chung quanh vốn là còn lộ ra có chút bình tĩnh cuồng bạo thần lực, lại là trong một chớp mắt bộc phát, thần lực tuấn bạo, chỉ là trong nháy mắt, chính là ở giữa lan tràn cả cái sơn cốc. Triệu Phóng bây giờ không ngừng thôi động thần lực, gắt gao đem chính mình bảo vệ. Lần này, hắn cấp tốc bất đắc dĩ, mặt cái kia 18 cỗ công kích quỷ dị khôi lỗi. Hắn chỉ có thể mạo hiểm tại thần lực tuấn bạo phạm vi bên trong dẫn động cuồng bạo thần lực. Cho nên, hắn có thể làm, chỉ có thể là dùng tự thân thần lực đi triệt tiêu cái kia cuồng bạo thần lực tuấn bạo. Vô thanh vô tức, nhưng lại có thể thôn phệ hết thảy. Thần lực tuấn bạo kinh khủng, không người nào nguyện ý dễ dàng đi nếm thử. Nhưng khoảng cách gần như thế, đợi đến cái kia Chín U Vương phát hiện không đúng thời điểm, lại hết thảy đều không kịp. 18 ma thần vệ tất nhiên cực kỳ cường hãn, thậm chí là bên trên cổ ma thần tự tay chế tạo, bị lịch đại ma hoàng từng đời một truyền thừa, nhưng là bây giờ nhưng cũng căn bản không có khả năng ngăn trở chân chính thần lực tuấn bảo. Dù sao những thứ này ma thần vệ trên thực tế cũng sớm đã mất đi thần lực, lưu lại bất quá chỉ là một chút phổ thông thủ đoạn mà thôi, mà không có thần lực ma thần vệ muốn ngăn trở thần lực tuấn bảo căn bản không có khả năng nửa phần. Oanh oanh oanh, một cái tiếp theo một cái ma thần vệ trực tiếp bị thần lực tuấn bạo thôn phệ, nháy mắt chính là nghênh đón hủy diệt, mà cái kia Chín U Vương lại là liền nửa câu ngoan thoại cũng không kịp bỏ lại, chính là bị thần lực tuấn bạo thôn phệ trong nháy mắt hòa tan. Chỉ là Triệu Phóng cũng không có chú ý tới, liền tại đây Chín U Vương bị thần lực tuấn bạo thôn phệ nháy mắt, một đạo quang mang lại là hơi hơi lập lòe, chờ Chín U Vương lần nữa mở mắt thời điểm, hắn cũng đã rời đi tuyệt địa chi uyên. Bất quá bây giờ trong tay hắn thiên huyền cảnh cũng đã vỡ tan. Đến nỗi cái kia 18 ma thần vệ, càng là không cần nghĩ cũng biết kết quả. Làm sao có thể, cái này nhất định là trùng hợp. Chín U Vương vạn phần hoảng sợ, vừa rồi hắn trải qua hết thảy, để cho hắn căn bản không dám tin tưởng. Chỉ là trong nháy mắt, 18 ma thần vệ, cùng với chính hắn, chính là bị thôn phệ. Hắn không tin đây là Triệu Phóng sức mạnh, trong mắt hắn, tự nhiên là cảm thấy, đây bất quá là Triệu Phóng hảo vận, trùng hợp gặp thần lực tuấn bảo. Dù sao, tại tuyệt địa chi uyên, thần lực tuấn bảo loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy. Đợi đến hắn đem việc này báo cho ma hoàng cùng với quốc sư thời điểm, quốc sư khẽ lắc đầu, nhìn xem cái kia đã hư hại thiên huyền cảnh, quốc sư mở miệng nói ra, Chín U Vương, chỉ sợ, lần này, cũng không phải ngẫu nhiên, cái kia Triệu Phóng, có lẽ thật sự nắm giữ một loại nào đó có thể điều động thần lực thủ đoạn. Mà giờ khắc này, ma hoàng cũng đã hết mở miệng, đây chính là hoàn chỉnh thần cách uy năng sao, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, thậm chí ngay cả tuyệt địa cũng có thể tùy ý tiến vào, thậm chí điều động thần lực vì mấy dùng, hừ. Cái này thần cách, bản hoàng chắc chắn phải có được. Trong mắt bọn hắn, tự nhiên là cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Phóng nắm giữ thần cách nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật, nếu như Triệu Phóng không có thần cách, không có như vậy chỉ sợ Triệu Phóng tuyệt đối làm không được tình cảnh như bây giờ vậy. Thần cách mới là Triệu Phóng có thể đủ làm đến bây giờ bước này cơ sở. Bất quá, thật chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là thần cách sức mạnh, kinh khủng không hẳn vậy a, cái này đổi một người nắm giữ thần cách, chỉ sợ là như thế nào, chỉ sợ căn bản không có người biết. Ma hoàng cũng không trách tội Chín U Vương, bởi vì sớm tại Chín U Vương xuất phát thời điểm, kỳ thực quốc sư liền đã nói cho ma hoàng, Chín U Vương thất bại, bằng không, quốc sư cũng sẽ không đem cái kia huyền thiên cảnh cấp cho Chín U Vương. Chỉ là quốc sư không nghĩ tới, Triệu Phóng lại có thể hủy huyền thiên cảnh, nếu là biết, chỉ sợ hắn thà bị để cho Chín U Vương vẫn lạc, cũng sẽ không cam lòng bảo vật của mình a. Hừ, xem ra, hay là muốn bản hoàng tự mình ra tay mới được. Ma hoàng âm thanh vang lên, mà đồng thời, hắn đã từ vị trí đứng lên. Nháy mắt, chung quanh mấy chục vạn thân vệ lập tức ngưng thần đề phòng. Ma hoàng đột nhiên khẽ động, chính là hướng về vậy tuyệt địa chi uyên mà đi, mà giờ khắc này, chung quanh vô số ma tộc cường giả, cùng với ma hoàng thân vệ, cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp theo đi lên. Lần này, ma hoàng tự mình ra tay, bọn hắn tin tưởng, Triệu Phóng chắc chắn phải chết. Một trận chiến này, thế chỗ chu mục, kỳ thực từ ma hoàng quyết định muốn thân chinh bắt đầu. liền đã chú định một trận chiến này bất phàm. Vô luận ma tộc, vô luận nhân tộc, hay là tiên giới vạn tộc, vô số ánh mắt đều tụ tập ở đây. Chương 3465, không ngừng tiêu vong. Ma hoàng rất tự tin, thậm chí căn bản không có xua tan những cái kia đến đây quan sát người. Đương nhiên, ma hoàng cũng có tư cách kia tự tin, dù sao, ngay bây giờ tình huống đến xem, bất kể thế nào nhìn, Triệu Phóng cũng là bị vây khốn ở trong vậy tuyệt địa chi uyên. Giống như chờ chết khốn thu, căn bản không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Như vậy lại có ai sẽ chất vấn? Trên thực tế, đến quan sát người, tuyệt đại đa số, kỳ thực cũng là chuẩn bị thừa cơ hội này thật tốt nịnh bợ một chút ma hoàng. Dù sao, ma hoàng vài vạn năm không hề rời đi qua ma đều. Lần này hiếm thấy đi ra, nếu là giữ gìn mối quan hệ, như vậy đối với bọn hắn tộc nhân tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ có số người cực ít, nắm giữ thái độ hoài nghi, hoặc có lẽ là, trong lòng của bọn hắn còn chờ đợi cái này Triệu Phóng năng đủ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cái này một số người, hoặc là đến từ nhân tộc, hoặc là đến từ nhân tộc minh hữu, đối với bọn hắn mà nói, Triệu Phóng năng không thể lấy được thắng lợi, quan hệ đến cũng là bọn hắn tự thân lợi ích, nếu là Triệu Phóng may mắn thắng, như vậy tất nhiên sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đến nỗi thua, bọn hắn không có suy nghĩ qua, bởi vì, tựa hồ, Triệu Phóng năng đủ còn sống đi ra tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Nếu quả thật Triệu Phóng chém giết ma hoàng, tiếp đó còn thuận lợi rời đi, như vậy trên thực tế, kết cục này liền đã chú định. Bởi vì, nếu là Triệu Phóng chém giết ma hoàng, ma tộc chính mình liền tất nhiên sẽ nội loạn. Nhưng mà, mong đợi như vậy, thực sự quá mơ hồ, lại có mấy người nguyện ý tin tưởng. Ma hoàng đến, Triệu Phóng đã cảm ứng được, dù sao, cái kia phô thiên cái địa ma tộc, đưa tới động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, rốt cuộc đã đến sao? Triệu Phóng khóe miệng hơi hơi một khiếu, cái này chỉ sợ có thể coi là trận chiến cuối cùng đi. Trận chiến này, Triệu Phóng như bại, chắc chắn phải chết, nếu thắng, có lẽ liền không chỉ là Triệu Phóng cá nhân thắng lợi. Một trận chiến này, Triệu Phóng không có đường lui, một trận chiến này, Triệu Phóng cũng không có tư cách suy xét quá nhiều, đây cũng không phải là hắn có nguyện ý hay không đánh vấn đề, mà là một trận chiến này, nhất thiết phải đánh, bất quá, nếu đã tới, Triệu Phóng đương nhiên cũng không thể mặc kệ, như vậy nhiều bố trí, không phải là vì nghênh đón một ngày này đến sao, mà bây giờ, là thời điểm vận dụng những bố trí kia. Triệu Phóng thân ảnh đột nhiên lóe lên, chính là đã hướng về tuyệt địa chi uyên lối vào vọt tới. Từ giờ trở đi, hắn nhất thiết phải lợi dụng chính mình hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, đặc biệt là những cái kia cuồng bạo thần lực, tiêu diệt ma hoàng địch nhân bên người. Ma hoàng, đối với Triệu Phóng nhi lời, vốn là cũng không phải đơn thuần một người, ma hoàng đích thân tới, cũng không thấy được ma hoàng liền sẽ cùng Triệu Phóng đơn đấu. Ma hoàng là người nào? Đó là ma tộc chi hoàng, là ma tộc chí tôn, là cái này thiên hạ đệ nhất cường giả. Trong mắt hắn, Triệu Phóng bất quá là một con kiến hôi mà thôi, như thế nào có thể bình đẳng coi như, có thể nói, coi như ma hoàng đích thân tới, cũng không khả năng nói là tự mình ra tay chém giết Triệu Phóng. Tại ma hoàng trong lòng, Triệu Phóng thậm chí căn bản không có tư cách chết ở trong tay hắn. Muốn đánh giết ma hoàng, hoặc có lẽ là muốn tại trong tình huống tuyệt vọng này tìm được một chút hy vọng sống. Như vậy Triệu Phóng chỉ có chính mình tạo cơ hội, tìm kiếm cùng ma hoàng một trận chiến cơ hội, chỉ có tìm được cơ hội, hơn nữa có thể chém giết ma hoàng, như vậy Triệu Phóng mới có cơ hội còn sống rời đi ở đây. Triệu Phóng giấu ở chỗ tối, mỗi khi có ma tộc cường giả hoặc ma tộc sĩ tốt tiến vào hắn bố trí rơi vào, liền sẽ lập tức dẫn bảo. Trong một chớp mắt, toàn bộ tuyệt địa chi uyên tựa hồ cũng đang sôi trào. Nhưng mà, đây hết thảy, ngoại trừ ma hoàng cùng với người quốc sư kia, những người khác, nhưng căn bản không có hướng về trên thân Triệu Phóng liên tưởng. Đáng chết, cái này tuyệt địa chi uyên, vì cái gì lần này bạo động như vậy? Ai, cái này tuyệt địa chi uyên vốn là tuyệt địa, nguy hiểm vạn phần, sẽ gặp phải thần lực tuẫn bạo, đó cũng là tại chuyện không quá bình thường. Chỉ là đáng tiếc, lúc này mới đi vào mấy ngày a, cái kia Triệu Phóng nhân ảnh không có thấy, người của chúng ta lại là chết mấy ngàn. Vài tên ma tộc cường giả thấp giọng oán trách, đương nhiên bọn hắn không dám nói lớn tiếng đi ra, dù sao làm ra quyết định là ma hoàng, không người nào dám vi phạm ma hoàng ý nguyện. Mà giờ khắc này, ma hoàng tự nhiên cũng là biết phát sinh đây hết thảy, bất quá hắn căn bản vốn không quan tâm. Hừ, mệnh lệnh tất cả mọi người tiếp tục đi tới, nếu là sợ chiến không tiến lấy, giết không tha. Ma hoàng mệnh lệnh được đưa ra, mà quốc sư âm thanh đã vang lên, bệ hạ, lần này, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất nặng nề a. Bất quá, nếu là có thể cướp đoạt cái kia Triệu Phóng thần cách, như vậy thì tính toán thiệt hại tại lớn cũng là đáng. Ma hoàng gật đầu một cái, quốc sư nói là, thần cách, bản hoàng cũng chưa từng nghĩ đến, thế gian này, lại còn có một cái hoàn chỉnh thần cách tồn tại. Hừ, chỉ cần có thể nhận được cái này thần cách, chưa nói chi chết đến mấy trăm ngàn người, liền xem như dùng ta ma tộc một nửa người đi đổi. Vậy cũng đáng giá, quốc sư mỉm cười, bệ hạ nói là, chỉ cần là có thể cầm tới một quả này thần cách, để cho bệ hạ trở thành chân chính ma thần, như vậy không cần nói chỉ là nhân tộc, coi như thống nhất vạn tộc, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. cổ thần cường đại, tại bọn hắn trong nhân tộc đã sớm không có cái gì ghi chép. Cho dù là tại Trung Ta Ma tộc, cũng chỉ có hoàng thất, còn có một số cổ tịch, cổ thần, cái kia sớm đã là siêu việt hết thảy tồn tại, một lời có thể định vạn ức ức người sinh tử, phất tay diệt tinh thần, đạp cước trèo nuôi sông, chỉ cần có thể thành tựu chân chính thần cách, như vậy thì là bất tử bất diệt, vĩnh sinh chí tôn. Cái kia Triệu Phóng, bất quá chỉ là một cái nhân tộc, cảnh giới thấp, cỡ nào gì có thể nắm giữ thần cách, cho nên, cái này thần cách, nhất định là bệ hạ. Thì ra, cái này Ma Hoàng cùng quốc sư, từ đầu đến cuối để ý bất quá là thần cách mà thôi. Tại nhân tộc, liên quan tới cổ thần ghi chép, đã sớm cơ bản tiêu vong, ngoại trừ tình cờ dân gian truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người căn bản vốn không biết từng có qua cổ thần. Nhưng mà tại ma tộc, mặc dù cũng nắm trong tay dân gian liên quan tới cổ thần nghe đồn cùng với ghi chép, nhưng hoàng thất lại là bảo lưu lấy hoàn chỉnh vô cùng cổ thần ghi chép. Đương nhiên, bọn hắn ghi chép, bất quá là ma thần mà thôi. Dù sao, cái kia ma thần lấy thủ đoạn đặc thù, để cho bản thân có thể tại tiêu vong vô số năm sau nhưng cũng có thể có chỗ ảnh hưởng. Thậm chí, có thể được triệu hoán đi ra. Ma tộc, đặc biệt là ma tộc cao tầng, cũng là tin tưởng cổ thần tồn tại. Bất quá, đối với ma hoàng mà nói, hắn càng muốn tự mình đi làm cái này ma thần, mà không phải quỳ lại cái kia xa xôi thượng cổ ma thần. Tu luyện ma thần thể ma hoàng, chỉ cần là thu được thần cách, như vậy thì có thể nhất cử phong thần, thậm chí có thể lấy thủ đoạn đặc thù, đem cái kia thượng cổ ma thần triệt để đoạt xá. Đã như thế, vậy hắn liền chân chính hóa thần. Ma hoàng nghĩ tới đây, càng là vô cùng kích động, tự nhiên là lần nữa hạ lệnh để cho đông đảo ma tộc sĩ tốt cùng với cường giả không ngừng đi tới. Một bên khác, Triệu Phóng mới sẽ không quản nhiều như vậy, những ma tộc này sĩ tốt cùng với ma tộc cường giả tất nhiên muốn tới chịu chết. Cái kia Triệu Phóng hoàn miễn đi một chút phiền toái, không ngừng có cuồng bạo thần lực bị dẫn bạo, có thể nói, ma tộc mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ có vô số ma tộc sĩ tốt bị cuốn vào trong thần lực tuẫn bạo. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phóng làm ra bố trí, tại thời khắc này toàn bộ bị dẫn động. Chương 3466, thần lực đại bạo phát. Cuồng bạo tuẫn bạo âm thanh vang vọng toàn bộ tuyệt địa chi uyên, chỉ là đáng tiếc, ma hoàng nhưng căn bản sẽ không để ý, thậm chí, dù là những thứ này sĩ tốt toàn bộ chết mất, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần có thể tìm được Triệu Phóng, như vậy thì tính toán tất cả mọi người chết mất, ma hoàng cũng là cảm thấy đáng giá. Vô số ma tộc không ngừng đi tới, vô số ma tộc không ngừng ngã xuống, mà Triệu Phóng hoạt động phạm vi cũng đã càng ngày càng nhỏ. Về phần hắn bố trí những cái kia cuồng bạo thần lực, cũng dần dần tiêu hao sạch sẽ, dưới tình huống bình thường, có lẽ còn cần mấy trăm vạn năm mới có thể tự nhiên tiêu tán cuồng bạo thần lực. Lại tại vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian, bị Triệu Phóng không ngừng dẫn bạo, như vậy đưa tới uy lực, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, sau 15 ngày, tuyệt địa vực sâu một chỗ hắc ám sơn cốc, Triệu Phóng cuối cùng cùng ma hoàng gặp mặt. Tuyệt địa chi uyên là một cái hố trời tầm thường vực sâu, là không ngừng hướng về dưới mặt đất dọc theo, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhưng theo không ngừng xâm nhập, lại là càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ, tại sau lưng Triệu Phóng, chính là đã liền Triệu Phóng đều căn bản không thể tiến vào chỗ hạch tâm. Ở nơi đó, tùy thời đều dũng động kinh khủng thần lực tuẫn bạo, nếu là tùy tiện tiến vào, chỉ sợ chỉ có một đường chết. Cho nên, ở đây, chính là Triệu Phóng cùng cái kia ma hoàng cuối cùng quyết chiến chi địa. Bất quá, đi qua phía trước không ngừng rảo sát, bây giờ, ma hoàng bên cạnh đã không có bao nhiêu ma tộc, diệt trừ những cái kia thụ thương không thể chiến bên ngoài. Tối đa cũng bất quá hơn ngàn người. Đương nhiên, cái này hơn ngàn người, cũng tuyệt đối cũng là ma tộc bên trong cường giả. Bằng không, cũng căn bản không có khả năng kháng đến bây giờ. Cuối cùng nhìn thấy Triệu Phóng, có sút sốc xích ma hoàng ánh mắt bên trong mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Triệu Phóng lại có thể như thế xâm nhập tuyệt địa chi uyên. Hơn nữa, khi tiến vào không lâu hắn liền đã phát hiện, nơi này thần lực tuẫn bảo chính là Triệu Phóng làm, mấy chục vạn ma tộc tinh nhuệ tử vong, ma hoàng không quan tâm, nhưng đối với Triệu Phóng thực lực, ma hoàng nhưng lại không thể không kiêng kỵ. Dù sao, nhưng nếu không thể cầm xuống Triệu Phóng, như vậy muốn cướp đoạt thần cách, cũng căn bản không có khả năng. Ngươi chính là Triệu Phóng, không nghĩ tới, làm ta ma tộc tổn thất nặng nề, nhưng lại là nhân tộc tiểu tử trẻ tuổi như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma Hoàng nhìn xem Triệu Phóng, thanh âm bên trong, thế mà lộ ra có chút nhu hòa. Triệu Phóng không có trả lời, chỉ là trong bóng tối xúc tích sức mạnh. Triệu Phóng, ngươi như nguyên về ta ma tộc. Bản hoàng hứa ngươi thái tử chi vị như thế nào? Đột nhiên, ma hoàng mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, ngoại trừ người quốc sư kia, tất cả người của ma tộc không khỏi là sắc mặt đại biến. Ma hoàng lại muốn để cho một cái nhân tộc làm bọn hắn ma tộc thái tử. Cái này, tại sao có thể? Triệu Phóng khinh thường cười cười. À, phải không, chỉ là đáng tiếc, ngươi ma tộc thái tử, căn bản hấp dẫn không được ta. Ma hoàng cười ha ha một tiếng, lại là mở miệng lần nữa, nếu như ngươi nguyện ý giao ra ngươi thần cách, như vậy ta cái này ma hoàng chi vị cho ngươi cũng không sao. Triệu Phóng nhìn xem ma hoàng, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Ma Hoàng, vâng vâng, cảm thấy chính mình ngốc, vẫn cảm thấy ta khờ. Hai người chung ta lòng dạ biết rõ, ngươi để cho nhiều người như vậy chết theo. Đi tới nơi này, mục đích không phải liền là trong tay ta thần cách sao? Ma Hoàng chi vị, chờ ngươi phong thần, ta coi như trở thành Ma Hoàng lại như thế nào? Lại nói, để cho ta một cái nhân tộc đi làm các ngươi ma tộc chi hoàng. Trừ phi, ngày khác ta dẫn người tộc đại quân, hủy diệt các ngươi ma tộc, đem các ngươi ma tộc tất cả mọi người nô dịch. Đi, không cần nói nhảm, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy, hữu dụng không? Ma Hoàng nụ cười trên mặt cũng không có tiêu thất, bởi vì kết quả như vậy, là đã sớm đã định trước. Nếu là Triệu Phóng thật sự đáp ứng, đó mới là kỳ quái, nói nhiều như vậy, bất quá cũng chỉ là vài câu trêu chọc mà thôi, cho ta giết. Ma Hoàng vung tay lên, lập tức, ở bên cạnh hắn, sau cùng ma tộc cường giả nhau nhau ra tay, hướng về Triệu Phóng đánh tới. Lúc này Triệu Phóng cũng đã hoàn thành chuẩn bị. Đột nhiên, Triệu Phóng hét lớn một tiếng, lại là nhìn thấy tại đỉnh đầu hắn, một cái giống như minh nguyệt tầm thường viên châu đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Triệu Phóng thần cách. Triệu Phóng vậy mà đem chính mình thần cách phóng ra. Không, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong một chớp mắt, một cái tiếp theo một cái giống như tinh cầu tầm thường viên châu không ngừng xuất hiện. Lại là Triệu Phóng trong khoảng thời gian này tích lũy thần lực tinh cầu. Cái kia trông rất sống động tinh cầu, phảng phất là trong tinh không những cái kia chân chính ngôi sao đồng dạng. Là như vậy rực rỡ chói mắt, nhưng mà, trên của hắn ẩn chứa kinh khủng uy năng, lại là cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Lúc này, Triệu Phóng sắc mặt hơi có vẻ hơi tái nhợt, có lẽ căn bản không có khả năng có người biết. Kỳ thực lúc này, Triệu Phóng cực kỳ phí sức, vì sao lại thả ra thần cách? Trên thực tế, cũng chính bởi vì những tinh cầu này, Triệu Phóng hữu sút không áp chế được. Không có cách nào, những tinh cầu này cũng là Triệu Phóng hoàn không có hoàn toàn đồng hóa những cái kia thần lực. Mặc dù nói, cũng sẽ không giống như cuồng bạo thần lực đối với Triệu Phóng tạo thành tổn thương, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, nhưng cũng không phải bây giờ Triệu Phóng năng đủ dễ dàng nắm trong tay. Nếu như không đem thần cách thả ra, trấn áp những thần lực này tinh cầu, Triệu Phóng không chút nghi ngờ, những tinh cầu này có lẽ rời đi trong cơ thể của Triệu Phóng trong nháy mắt, liền sẽ lập tức tuẫn bạo, đến lúc đó, tất nhiên địch nhân là không sống được. Nhưng hắn Triệu Phóng chính mình tất nhiên cũng không có đường sống. Bây giờ, một đám ma tộc cường giả đều là nghi hoặc vô cùng nhìn xem Triệu Phóng. Bọn hắn không biết Triệu Phóng muốn chơi hoa dạng gì, nhưng có một chút có thể chắc chắn, đó chính là một khi ra tay, tất nhiên là sát chiêu. Dù sao, lúc này Triệu Phóng, cho dù ai đều có thể nhìn ra, đã không có đường sống. Kẻ liều mạng là đáng sợ nhất, cho dù là bây giờ Triệu Phóng trực tiếp tự bạo, những ma tộc này cường giả cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cho nên tự nhiên, những người này động tác cũng liền chậm mấy phần. Mà lần này, Ma Hoàng cũng không có thúc giục, bởi vì Ma Hoàng cũng muốn xem, Triệu Phóng đến tột cùng có thủ đoạn gì. Thần cách, là Ma Hoàng muốn có được nhất đồ vật. Mà bây giờ, Triệu Phóng thi triển ra thủ đoạn, có phải hay không chính là thần cách ẩn chứa thượng cổ thần thông? Ma Hoàng không biết, nhưng mà hắn lại là suy đoán như vậy. Triệu Phóng hơi hơi chậm một hơi, sau đó chính là nhìn xem cái kia một đám ma tộc cường giả. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Một chiêu này, ta đem hắn mệnh danh là Tinh Vẫn, nó ý chính là giống như tinh không vẫn lạc, cũng không biết các ngươi có phải hay không có thể chịu đựng lấy tinh không rơi xuống uy lực. Triệu Phóng âm thanh rất bình thản, liền như là động tác của hắn đồng dạng, lộ ra như vậy bình thản không có gì lạ, nhưng mà một màn kế tiếp lại là một điểm không bình thản, bởi vì ngay tại Triệu Phóng thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, trong một sát na, từng viên thần lực ngưng tụ tinh cầu lại là đột nhiên tiêu thất. Mà ở đây xuất hiện thời điểm, cũng tại một đám ma tộc cường giả đỉnh đầu, sau đó chính là hướng thẳng đến mặt đất đập tới, mà Triệu Phóng lúc này vận chuyển tự thân thần lực, lại là cấp tốc hướng về trên bầu trời bay đi. Một đám ma tộc cường giả căn bản còn không có tìm hiểu được tình huống. Chỉ có cái kia Ma Hoàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng là phi thăng dựng lên. Thậm chí, coi như cái kia ma tộc quốc sư, cư nhiên cũng không có kịp phản ứng. Chương 3467, vượt quá tưởng tượng uy lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà sau đó, chính là không còn âm thanh. Có thể tiếp nhận xuống một màn, lại là để cho người ta kinh hãi muốn chết. Liền xem như Ma Hoàng bây giờ cũng là sắc mặt hoảng sợ, đổ sụp, vô hạn đổ sụp, lấy Triệu Phóng công kích vệ trung thành, đột nhiên xuất hiện một cái giống như hư không khe hở tầm thường tồn tại. Vậy mà tại điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh, mặc kệ là ma tộc cường giả cũng tốt, vẫn là cái kia tuyệt địa vực sâu cũng được, bây giờ, vậy mà đều tại bị cái kia kinh khủng hắc động thôn phệ. Ngoại trừ ngay từ đầu một tiếng kia tiếng vang, kế tiếp chính là vô hạn đổ sụp, mặc kệ là bất luận cái gì vật chất, thậm chí liền xem như tiên lực, liền xem như những cái kia cuồng bạo thần lực, bây giờ vậy mà cũng bị trực tiếp thôn phệ, vô thanh vô tức, giờ khắc này, hết thảy đều tại tiêu vong, tựa hồ, tại hắc động kia trung thành, hết thảy sức mạnh đều quy về hư vô, coi như đám người thường nhất sử dụng pháp tắc sức mạnh, giờ khắc này, cũng tại bị thôn phệ, tựa hồ, ở nơi đó, ngay cả ánh sáng mang đều thoát đi không xong, kinh khủng đổ sụp lan tràn rất nhanh lấy. Bất quá chớp mắt trong chốc lát, lại là đã lan tràn ra mấy vạn dặm, mà về phần trong đó ma tộc, hoặc những sinh linh khác, không khỏi là lập tức bị thôn phệ. Ngoại trừ cực thiểu số may mắn đến trốn ở trên bầu trời người. Hết thảy, đều đang biến mất, lúc này, chớ nói chi những người khác, ngay cả Triệu Phóng cũng là trừng to mắt. Kinh khủng như vậy uy lực, đơn giản liền Triệu Phóng cũng không có dự liệu được. Hắn mặc dù đoán được một kích này tất nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng mà, lại không có nghĩ đến, sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Tiên giới thổ địa nhưng khác biệt tại phổ thông địa phương. Nơi này vật chất cực kỳ cứng rắn, bằng không, vì cái gì coi như thượng cổ thời đại, cổ thần cùng thượng cổ tu tiên giả liên tục đại chiến, nhưng cũng không có hoàn toàn hủy đi thế giới này. Nhưng mà bây giờ, Triệu Phóng nhất kích, vậy mà đem vùng này hoàn toàn hóa thành hư vô, liền như là tiên quốc cùng tiên quốc ở giữa hư không đồng dạng. Lại như cùng là vực ngoại thế giới cùng hạch tâm giữa thế giới hư vô đồng dạng. Nhất kích chi uy lực vậy mà để cho mấy vạn dặm phạm vi hóa thành hư vô. Hơn nữa, giá phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, cái lỗ đen này còn tại vô hạn cắn nuốt hết thảy chung quanh. Có khoảnh khắc như thế, Triệu Phóng thậm chí hoài nghi tới, sẽ không phải chính mình nhất kích trực tiếp hủy thế giới này a. Nhưng cũng may, cái này đổ sụp rốt cục vẫn là có lúc kết thúc. Nhưng đợi đến kết thúc về sau, tất cả mọi người cũng đã vạn phần hoảng sợ. 30 vạn dặm phạm vi chi nội, hết thảy đều đã tiêu thất, hoàn toàn hóa thành hư vô. Thậm chí, cái kia đổ sụp đến đằng sau càng là lan tràn đến bầu trời. Một chút tu vi yếu một điểm ma tộc, dù là trốn qua trước mặt đổ sụp, nhưng cũng chết ở trong phía sau đổ sụp. Nhất kích, cái này vẻn vẹn chỉ là Triệu Phóng nhất kích mà thôi. Bây giờ, không thiếu may mắn sống sót, những cái kia loại kia quan sát người, không khỏi là tại trước tiên đem một màn này trở lại cho mình thế lực. Hơn nữa vô cùng khẩn trương nhắc nhở lấy chủng tộc của mình cùng thế lực. Lập tức dừng lại giữa trường cùng ma tộc hết thảy hợp tác. Lập tức hướng nhân tộc đầu hàng. Triệu Phóng, tuyệt không phải phổ thông tu tiên giả. Triệu Phóng, đã là một cái chân chính thần. Tồn tại vô địch, tiện tay có thể lấy hủy diệt một chủng tộc tồn tại. Dù là lúc này, cái kia ma hoàng trên thực tế còn không có cùng Triệu Phóng động thủ. Nhưng mà, nhìn thấy uy lực một kích này sau đó, ma hoàng nơi nào còn có tâm tình đến cướp đoạt thần cách. Ma hoàng không ngốc, tất nhiên Triệu Phóng nhất kích có thể tạo thành kinh khủng như vậy uy lực. Hơn nữa bây giờ, trên thân Triệu Phóng thần quang thoáng hiện, rất rõ ràng còn có dư lực, như vậy hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được Triệu Phóng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Đánh, kia cái gì đi đánh? Lúc này Triệu Phóng bày ra thực lực, tuyệt đối có thể so với thượng cổ chân thần. Hắn ma hoàng mặc dù tu luyện chính là ma thần thể, nhưng cũng bất quá miễn cưỡng xem như bán thần mà thôi. Một cái bán thần, như thế nào đi khiêu chiến chân thần? Cái gì toàn bộ tiên giới đệ nhất nhân? Ở trước mặt thần, tiên mãi mãi cũng là sâu kiến. Mặc kệ cảnh giới như thế nào, căn bản cũng không có thể phản kháng rút nào năng lực. Khi Triệu Phóng lần nữa thả ra hai quả thần lực tinh cầu, ma hoàng quả quyết lựa chọn khuất nhục. Ma hoàng cũng không cảm thấy chính mình có gì có thể hổ thẹn. Trước thực lực tuyệt đối, còn muốn tính toán phản kháng, không thể nghi ngờ chính là ngốc. Ma hoàng cũng không cảm thấy chính mình là một cái đồ đần. Tương phản, hắn vẫn cho rằng chính mình kỳ thật vẫn là rất thông minh, cho nên hắn lựa chọn chính xác nhất phương thức, đó chính là đầu hàng. Dừng tay, ta nguyện quy hàng. Hơn nữa xuất lĩnh toàn bộ ma tộc thần phục. Ma hoàng quả quyết mở miệng, nếu như lúc này có người nghe được câu này, sợ là nhất định sẽ nói ma hoàng điên rồi. Ma hoàng là người nào? Ma tộc chi chủ, thống lĩnh vạn ức ức ma tộc tồn tại chí cao, càng là công nhận toàn bộ tiên giới người mạnh nhất, nhưng là bây giờ, liên động tay cũng không hề động thủ, vậy mà liền lựa chọn đầu hàng. Triệu Phóng cái kia y nguyên trên mặt tái nhợt, cuối cùng lộ ra một chút thư giãn, kỳ thực, chỉ có Triệu Phóng chính mình mới biết, vừa rồi một kích kia, hắn căn bản không có khả năng thực hiện lần thứ hai. Ít nhất trong thời gian ngắn căn bản làm không được, vừa rồi một kích kia, là Triệu Phóng vận dụng dự trữ tại hắn bên trong tiểu thế giới cơ hồ tất cả thần lực tinh cầu mới đạt tới hiệu quả, hơn nữa, rất rõ ràng, là bởi vì cái này mấy chục quả thần lực tinh cầu đồng thời dẫn bạo, đưa tới thần lực điên cuồng tuẫn bạo kết quả, hoặc tại chính xác điểm nói, cái này căn bản liền không thuộc về Triệu Phóng sức mạnh. Triệu Phóng, bất quá chỉ có thể coi là một cái kíp nổ mà thôi. Mà giờ khắc này, trong cơ thể của Triệu Phóng, có thể vận dụng thần lực tinh cầu chỉ có 3 viên. Mà coi như cái này 3 viên thần lực tinh cầu đồng thời dẫn bạo, nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới giống như vừa rồi tầm thường hiệu quả. Có thể nói, ma hoàng nếu quả thật tiếp tục lựa chọn liều mạng, kỳ thực Triệu Phóng cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không đánh thắng được. Đương nhiên, tất nhiên ma hoàng chủ động chịu thua đầu hàng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Giết ma hoàng, trước tạm không nói Triệu Phóng bây giờ có thể hay không làm đến. Coi như có thể làm đến, Triệu Phóng cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, nếu như chém giết ma hoàng, ma tộc tất nhiên đại loạn, nhưng nhân tộc muốn chinh phục ma tộc, hoặc cùng ma tộc hòa giải, đều tất nhiên cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Nhưng mà cái này ma hoàng nếu như trực tiếp quy hàng tại Triệu Phóng, tình huống kia coi như lớn không đồng dạng, có ma hoàng ước thúc, ma tộc cuối cùng chỉ có thể biến thành nhân tộc phụ thuộc. Mặc dù đã như thế, không có khả năng diệt đi ma tộc, nhưng trên thực tế, kỳ thực lấy nhân tộc sức mạnh, muốn diệt đi ma tộc cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chỉ cần có ma hoàng tại, như vậy Triệu Phóng đằng sau từ từ thu thập ma tộc, từng bước tiêu diệt ma tộc cường giả, thậm chí cuối cùng để cho ma tộc diệt tộc, cũng không phải là không thể sự tình. Bất quá, nếu là ma tộc thực tình quy hàng, Triệu Phóng không ngại lưu bọn hắn một mạng, dù sao, cái này ma tộc tốt xấu cũng coi như là toàn bộ tiên giới thứ hai đại chủng tộc. Triệu Phóng hoãn trì hoãn tế ra ba viên thần lực tinh cầu. Nhìn xem ma hoàng, dường như đang suy xét đồng dạng, giữ lại ngươi, để làm gì, dù là Triệu Phóng kỳ thực đã quyết định tiếp nhận ma hoàng đầu hàng. Nhưng ít ra, bây giờ không có khả năng một lời đáp ứng, bởi vì Triệu Phóng không thể để cho ma hoàng nhìn ra chính mình hư thực. Ma hoàng biến sắc, nhìn thấy cái kia ba viên thần lực tinh cầu, trong lòng càng không dám do dự. Chương 3468, lực lượng tuyệt đối chấn nhiếp. Hắn đoán không lầm, quả nhiên, gia hỏa này, căn bản là còn có dư lực, ít nhất dễ dàng giết chết hắn sau vấn đề. Hơn nữa, không những có thể giết hắn, thậm chí, bằng vào vừa rồi cái loại thủ đoạn này, thậm chí có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ ma tộc. Lúc này, ma hoàng trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ, vì cái gì cái này nhân tộc tiểu tử rõ ràng có được hủy diệt toàn bộ ma tộc sức mạnh, lại vẫn cứ còn muốn ẩn tàng, ta có thể giáp ngươi chỉnh hợp toàn bộ ma tộc, làm cho cả ma tộc trở thành ngươi trung thành nhất tay sai. Ma hoàng mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, càng là đối với cổ thần hiểu rõ, càng là biết cổ thần kinh khủng. Bây giờ, Triệu Phóng như là đã thành tựu chân chính cổ thần, như vậy ma hoàng, cùng với toàn bộ ma tộc, đều căn bản không có khả năng là Triệu Phóng đối thủ. Thời kỳ thượng cổ, bất luận cái gì một cái thượng cổ tu tiên giả, đặt ở hiện tại cũng tuyệt đối là siêu việt ma hoàng tồn tại. Có thể coi là như thế, thời kỳ thượng cổ tu tiên giả cùng cổ thần đại chiến, nhưng cũng là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thượng cổ tu tiên giả, mới có thể đè chết một cái cổ thần. Mà bây giờ, chỉ bằng hắn ma hoàng một người, thậm chí coi như tại tăng thêm toàn bộ ma tộc cường giả, thậm chí là toàn bộ tiên giới kết thúc cường giả, có lẽ, cũng căn bản không thể nào là Triệu Phóng đối thủ a. Đây là tuyệt đối lực lượng, không thể địch nổi sức mạnh, đây là siêu việt hết thảy sức mạnh, thần lực, cùng tiên lực. Căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Liền giống với, những cái kia căn bản không có tư chất tu luyện phàm nhân. Tại đối mặt cường đại tu tiên giả thời điểm đồng dạng, căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không thể địch nổi, ngoại trừ thần phục, không có lựa chọn nào khác. Nghe được ma hoàng lời nói, Triệu Phóng hơi hơi đưa tay. Ba viên thần lực tinh cầu cùng với thần cách, chính là trở lại trong cơ thể của Triệu Phóng. Ta không biết ngươi nói thật hay giả, bất quá cũng không vấn đề gì. Ngược lại đối với ta mà nói, hủy diệt các ngươi toàn bộ ma tộc cũng chỉ là vẫy tay một cái mà thôi. Vậy ta liền tạm thời cho ngươi một cái cơ hội. Kế tiếp ngươi muốn làm gì? Tùy ngươi, bất quá, nếu để cho ta không hài lòng, ta không ngại chậm rãi đem các ngươi toàn bộ ma tộc tiêu diệt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta nói. Hết thảy lựa chọn, tùy ngươi, Triệu Phóng nhàn nhạt mở miệng, nhưng càng là bình thản như vậy, cái kia ma hoàng lại càng là không dám hoài nghi. Dù là lúc này, ma hoàng trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, Triệu Phương rõ ràng nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy. Thế nhưng là vì cái gì phía trước liền căn bản vốn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí mấy lần bị ma tộc sĩ tốt đẩy vào tuyệt cảnh, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì che giấu mình chân thực thân phận? Thế nhưng là hắn đều có tuyệt đối lực lượng, lại có cái gì đáng giá ẩn tàng, lại có cái gì có thể uy hiếp được hắn? Đương nhiên, ma hoàng dù là trong lòng có nhiều hơn nữa nghi hoặc, nhưng bây giờ nhưng cũng căn bản không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Dù sao Triệu Phóng một kích kia đã đánh nát ma hoàng hết thảy kiêu ngạo cùng tự phụ, thậm chí ngay cả hoài nghi Triệu Phóng cũng không dám. Tốt, ta biết làm sao làm. Ma hoàng trả lời một câu, chính là yên lặng thối lui. Triệu Phóng tự nhiên không có khả năng ngăn cản, mặc kệ cái này ma hoàng nói thật hay giả, kỳ thực Triệu Phóng đều chỉ có thể lựa chọn để cho hắn rời đi. Dù sao, lúc này Triệu Phóng, trên thực tế, căn bản là chỉ có nó biểu mà thôi. Nếu là thật cùng cái này ma hoàng động thủ, Triệu Phóng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết ma hoàng. Cho nên, ma hoàng rời đi, Triệu Phóng cũng căn bản không có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, ngay tại ma hoàng rời đi đồng thời, Triệu Phóng liền cũng hướng về nhân tộc phương hướng rời đi. Lưu tại nơi này, đã không có ý nghĩa, mà về phần ma hoàng đến tột cùng sẽ làm như thế nào? Triệu Phóng kỳ thực cũng căn bản bất lực, hắn chỉ có thể tin tưởng ma hoàng thật sự quy hàng. Đương nhiên, coi như ma hoàng là giả ý quy hàng, chỉ cần cho Triệu Phóng một chút thời gian khôi phục thực lực. Tiếp đó tìm được một chỗ thượng cổ di tích, hấp thu thần lực, như vậy cũng có thể dễ dàng diệt sát ma hoàng. Cổ thần, đây chính là cổ thần kinh khủng sao? Như vậy và như vậy hủy thiên diệt địa uy năng, cũng khó trách thượng cổ thời đại, cổ thần nắm trong tay hết thảy. Nếu như không phải thượng cổ thời đại tu tiên giả dùng người đếm đi đè chết cổ thần. Nếu như không phải, cổ thần thần cách có hạn, cổ thần hết thảy cũng liền như vậy mấy chục người, Chỉ sợ, bây giờ thống trị thế giới, y nguyên vẫn là cổ thần. Dù sao, cổ thần thế nhưng là bất tử bất diệt vĩnh sinh tồn tại. Nếu không phải thượng cổ đại chiến, như vậy cổ thần có lẽ cho dù là đến bây giờ cũng còn sống. Bất quá mấy ngày sau đó, tiền tuyến ma tộc, toàn bộ rát lui, trong lúc nhất thời, chiêu đến nhân tộc tiền tuyến đám người là nghi hoặc vô cùng. Không thiếu cầm thái độ hoài nghi người, nhào nhào tiến đến xem xét, có thể được kết quả biểu hiện, ma tộc thật sự rát lui, này liền khiến mọi người càng thêm hoài nghi, vì cái gì ma tộc lại đột nhiên rát lui. Bất quá, kèm theo ma tộc rát lui, chính là một cái tin tức khác truyền ra, nhân tộc, 33 cái thượng đẳng tiên quốc, liên hợp mấy trăm cái cường hãn thế lực, tông môn, thế gia chờ, cùng tuyên bố, đem đề cử Triệu Phóng vì một đời mới nhân hoàng. Lần này, không có bất luận cái gì phản đối thanh âm, trước thực lực tuyệt đối, phản đối, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Phải biết, khi nhân tộc thám tử đem Triệu Phóng một kích kia kinh khủng hồi báo cho nhân tộc đám người sau đó. Tất cả mọi người đều biết rõ, Triệu Phóng sớm đã là vượt qua hết thảy tồn tại. Cái này nhìn như kỳ tích tầm thường kết cục, lại là căn bản vốn không cho chất vấn. Đương nhiên, Triệu Phóng cũng không có vội vã trở lại về Nguyên Tiên Tông. Bởi vì lúc này, tình huống tiền tuyến còn không có hoàn toàn ổn định lại. Muốn Triệu Phóng yên tâm rời đi, như vậy ít nhất cũng phải đợi đến có thể xác nhận ma tộc thật sự lui binh sau đó. Bất quá, tin tức này lại cũng không dùng bao lâu, chính là đã chiếm được xác nhận, dù sao, vô số ma tộc ra khỏi hạch tâm thế giới, lại là có thể được nhìn thấy. Huống chi, ma tộc vô số cường giả còn công khai tuyên bố ma hoàng quyết định. Toàn bộ ma tộc sẽ hoàn toàn thần phục tại Triệu Phóng, ngay từ đầu, rất nhiều người cũng không tin, cũng đích xác, kết quả như vậy, cũng căn bản không có cách nào để cho người ta tin tưởng. Rõ ràng Triệu Phóng là tiến vào ma tộc nội địa, mắt thấy căn bản không có đường sống, nhưng trong nháy mắt, lại là trở thành ma tộc thần phục. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Ít nhất, tuyệt đại bộ phận người đối với Triệu Phóng nhận thức, còn dừng lại ở cái kia Quy Nguyên Tiên Tông thiếu tông chủ. Nhân tộc tiền tuyến chỉ huy trưởng, Triệu Phóng không thể nghi ngờ là ưu tú, thế nhưng chỉ là tại trong thế hệ thanh niên rất ưu tú. Nhưng nói toàn bộ ma tộc sẽ hướng hắn đầu hàng, lời này, làm sao lại để cho người ta tin tưởng? Nhưng mà, kèm theo tuyệt địa chi uyên trận chiến kia tin tức, đặc biệt là hư nghĩ đầu ảnh bị người công khai sau đó. Hết thảy, liền đã rất dễ giải thích, chất vấn, đương nhiên sẽ có tiếng chất vấn. Nhưng mà, toàn bộ ma tộc quy hàng, lại là sự thật, hơn nữa, cái kia ảnh hưởng, cùng với vậy tuyệt địa chi uyên hóa thành hư không khu vực. Cũng căn bản không giả được, tuyệt địa chi uyên, xem như ma tộc đệ nhất tuyệt địa, tự nhiên là cực kỳ nổi danh, người biết, cũng tự nhiên không thiếu. Nếu là hoài nghi, như vậy đi tuyệt địa chi uyên nhìn một chút, hết thảy chính là sáng tỏ vô cùng, vậy căn bản không phải người sức mạnh, đó đã là lực lượng của thần. Người siêu việt nhóm tưởng tượng cực hạn lực lượng kinh khủng. Chương 3469, đại kết cục. Đương nhiên, Triệu Phóng vinh đăng nhân hoàng vị trí tiếng hô, tự nhiên lại một lần nữa vang lên, mà lần này, thanh âm phản đối nhỏ rất nhiều. Trước thực lực tuyệt đối, không có ai còn dám tiếp tục ồn ào náo động, bây giờ Triệu Phóng đã là làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Toàn bộ ma tộc, thậm chí bao gồm ma tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng đã hoàn toàn thần phục với Triệu Phóng, mà đồng thời Triệu Phóng thực lực kinh khủng cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Cho tới bây giờ, ai còn dám đứng ra phản đối? Đây không phải tự tìm cái chết sao? Coi như ngẫu nhiên có mấy cái thanh âm phản đối, không cần bao lâu, liền sẽ bị chấn nhiếp. Đương nhiên, cũng không phải Triệu Phóng xuất tay, tự nhiên sẽ có người thay Triệu Phóng chấn nhiếp đây hết thảy. Khi Triệu Phóng hồi về, cả nhân tộc đều sôi trào, mặc dù tại nhân tộc thậm chí chủng tộc khác cao tầng. Còn căn bản không có tìm hiểu được tình huống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Triệu Phóng quay về. Tại cái này ở giữa, cũng có người hoài nghi tới Triệu Phóng, cho rằng bây giờ đây hết thảy bất quá là một hồi âm mưu, cho rằng Triệu Phóng kỳ thực đã đầu hàng tại ma tộc, chuẩn bị cùng ma tộc cùng một chỗ xâm lược nhân tộc. Dù sao, này nhân hoàng chi vị, đỏ mắt người thực sự quá nhiều, không có người nào nguyện ý cứ như vậy dễ dàng đem nhân hoàng vị trí nhường lại. Thế nhưng là, khi ma hoàng cùng với một loại ma tộc cường giả hiện thân, khi Triệu Phóng vận dụng một quả thần lực tinh cầu trong nháy mắt diệt sát một cái đỉnh phong cường giả sau đó, những âm thanh này chính là biến mất, ma tộc nguyện ý cùng nhân tộc nghị hòa, thậm chí cam nguyện nhường ra vô số lợi ích, nhưng tiền đề chỉ có một cái, đó chính là Triệu Phóng nhất định phải là nhân hoàng, bằng không, ma tộc không ngại lần nữa phát động chiến tranh. Phản đối, có thể a, ai phản đối, như vậy thì để cho hắn tự mình đi đối mặt ma tộc chính là. Cho tới bây giờ, ma tộc đã biểu lộ thái độ, thậm chí vô số ma tộc cường giả đều nương theo tại bên cạnh Triệu Phóng. Ai còn dám phản đối? Đương nhiên, đây hết thảy kỳ thực cũng là Triệu Phóng an bài, bởi vì Triệu Phóng cũng biết, muốn chấn nhiếp ma tộc, chỉ có dựa vào hắn. Ma tộc mặc dù bây giờ đầu hàng, nhưng nếu như không có hắn, ai cũng không thể cam đoan ma tộc sẽ lại không lần phản loạn. Hơn nữa, đồng thời, nội bộ nhân tộc có một số việc, cũng là cần chỉnh đốn. 3 tháng sau đó, về trong Nguyên Tiên Tông, một hồi đăng cơ đại điển đang tại chu bị, đây chính là Triệu Phóng nhân hoàng đại điển. ma tộc tại sau khi đầu hàng, rất nhanh liền đem nhân hoàng kiếm đưa tới, hơn nữa, cũng tìm đến nhân hoàng ấn. Hơn nữa, hai thứ bảo vật này, cũng đã nhận Triệu Phóng làm chủ. Nhân hoàng ấn, nếu như tiên quốc quốc tỷ tầm thường tồn tại, bất quá, tiên quốc quốc tỷ nắm trong tay là một phương tiên quốc hết thảy. Mà cái này nhân hoàng ấn, nắm trong tay lại là cả nhân tộc, bây giờ còn dám phản đối, chỉ sợ là muốn chết. Phải biết, nắm trong tay nhân hoàng ấn, cũng đại biểu Triệu Phóng nắm giữ đối với nhân tộc tuyệt đối trưởng khống. Nếu là cái kia tiên quốc không phục, Triệu Phóng trong nháy mắt liền có thể thu hồi cái kia tiên quốc quốc tỷ, khiến cho cái kia tiên quốc mất đi tiên quốc hộ thuẫn hết thảy thủ hộ. Không bao lâu nữa, chính là sẽ bị thôn phệ, thành thành thật thật tán thành Triệu Phóng, có lẽ còn có thể duy trì nguyên bản vinh quang, nhưng nếu là phản đối Triệu Phóng, Triệu Phóng có thể dễ dàng để cho hắn mất đi nguyên bản có hết thảy. Nguyên bản những cái kia siêu cấp thế lực, dù là nắm giữ nhiều hơn nữa tử sĩ lại như thế nào? Luận thực lực, trưởng khống thần lực Triệu Phóng, có được hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ thực lực cường đại. Luận lực khống chế, trưởng khống nhân hoàng ấn Triệu Phóng, đồng thời cũng nắm trong tay vận mệnh của bọn hắn, thực có can đảm nháo sự. Triệu Phóng thậm chí không cần làm chuyện gì khác, chỉ cần vận dụng nhân hoàng ấn, loát đi hắn khí vận. Như vậy từ nay về sau, một phe này thế lực tất cả mọi người, không cần nói tiếp tục tu luyện, thậm chí làm không cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên tai chiếu cố. Liền chết cũng không biết chết như thế nào, muốn mưu đồ bí mật, nắm trong tay nhân hoàng ấn Triệu Phóng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mà có thể quan sát cả nhân tộc trong lãnh địa hết thảy. Như vậy bọn hắn như thế nào đi mưu đồ bí mật? Nói không chừng bọn hắn bên này vừa mới bắt đầu mưu đồ bí mật, mà đổi thành một bên, đại quân đã đem bọn hắn vây quanh, loạn thế làm dùng trọng điển, điểm này, Triệu Phóng hết sức rõ ràng, nhân tộc tiên quốc đông đảo, thế lực đông đảo, nhân tâm lộn xộn, Triệu Phóng cũng biết, nhưng mà Triệu Phóng muốn ổn định vị trí của mình, vậy sẽ phải vận dụng một chút thiết huyết thủ đoạn, đối với những cái kia ngoan cố người, trực tiếp đánh giết, mà đối với một chút cỏ đầu tường, trực tiếp trấn áp. Triệu Phóng muốn là một cái thế giới hòa bình, một cái vạn tộc cùng tồn tại tiên giới, mà hắn bây giờ nắm trong tay nhân tộc cùng ma tộc, như vậy hắn mà có thể làm đến. Nhân hoàng lịch năm đầu, Triệu Phóng đẳng cấp là nhân hoàng, đem ma tộc chia làm 99 cái tiên quốc, chia để trị, đồng thời đem nhân tộc tất cả tiên quốc một lần nữa điều chỉnh. Bộ phận phản loạn tiên quốc bị diệt, quốc dân cùng với tài nguyên phân phối cho thế lực yếu kém tiên quốc, mới thượng cửu 19 tiên quốc chậm rãi hình thành. Nhân hoàng lịch 5 năm, nhân hoàng Triệu Phóng hạ lệnh vạn tộc chỉnh hợp, tuyệt đại bộ phận chủng tộc dung hợp đến trong nhân tộc, phân đất phong hầu tiên quốc mà tự trị. Nhân hoàng lịch 15 năm, thiên hạ yên ổn, vạn tộc phồn vinh, nhân hoàng Triệu Phóng thiết lập tiên giới học phủ, dẫn vạn tộc thiên tài đến Quy Nguyên Tiên Tông tiến hành bồi dưỡng. Mà cái này một số người, tương lai sẽ trở thành các tộc, tất cả tiên quốc trọng yếu tạo thành. Nhân hoàng lịch 20 năm, tiên giới lại không chiến sự, trừ bỏ cực thiểu số không muốn quy phụ tiểu tộc bên ngoài. Toàn bộ tiên giới đã hoàn thành trên thực chất đại nhất thống. Hơn nữa đồng thời, Triệu Phóng khai bắt đầu phái người dò xét thượng cổ cổ thần tin tức. Nhân hoàng lịch 50 năm, nhân hoàng Triệu Phóng thần cách đại thành, chân chính hóa thần. Hơn nữa đồng thời, tại nhân hoàng Triệu Phóng cùng với vô số người dưới sự cố gắng, bán thần con đường tu luyện bắt đầu không ngừng hoàn thiện. Bởi vì không có thần cách nguyên nhân, này thời gian không có khả năng sinh ra tân thần, nhưng mạnh hơn nhiều phổ thông người tu tiên bán thần chi đạo, cũng đã bắt đầu chậm rãi phổ cập. Mà cái này bán thần chi đạo, kỳ thực cũng coi như là thượng cổ người tu luyện con đường tu luyện. Thiên hạ an lành, vạn tộc nhất thống, toàn bộ tiên giới từ đây tiến vào đại nhất thống thời đại. Mà chỉ cần Triệu Phóng hoàn tại vị một ngày, như vậy toàn bộ tiên giới vạn tộc đều sẽ không sẽ phát sinh tranh đấu lớn. Như có tranh đấu, tự nhiên có hoàn thiện luật pháp tiến hành phán định, nếu là ở không được, vậy cũng có thể tấu lên trên thỉnh cầu nhân hoàng Triệu Phóng tài quyết. Đồng thời, nhân hoàng sáng tạo làm nhân hoàng trong học viện, các đại thiên bảng cũng đã trở thành tài nguyên phân phối trọng yếu căn cứ. Các tộc cải biến dĩ vãng thông qua chiến tranh cướp đoạt tài nguyên cách làm, bắt đầu không ngừng bồi dưỡng mình trong tộc hậu bối, để cầu có thể tại các đại trên bảng danh sách chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Bởi vì, căn cứ vào nhân hoàng lệnh, thiên hạ bảo vật cùng với khác hết thảy tài nguyên tu luyện đều sẽ căn cứ giáp lên làm xếp hạng tiến hành phân phối. Vô số năm sau, vạn tộc đã sớm không phân khác biệt, mà liên quan tới nhân hoàng lúc còn trẻ Sở Tố Sở Vi, chính là trở thành vô số người thích nghe nhất sự tình. Trong cung điện nguy nga, Triệu Phóng nhìn mình chỉ hạ cái kia bình hòa thế giới, trong lòng cũng tràn đầy thỏa mãn. Cuối cùng, Triệu Phóng đem tất cả chính vụ giao cho Trác Quan, mà chính hắn lại là đi vào trần thế, chuẩn bị mới lịch luyện. Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tối Cường Thăng Cấp của tác giả Trang Thập Tam, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.